Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phú của Tử Hàn là thần nữ Thiên Huyền Tông, nàng không bỏ lỡ cơ hội thu nhận thiên tài. Huyết Nguyệt cười khẽ, truyền âm, "Trời thiếu niên lang, ngươi có biết người ra tay cứu ngươi là ai?" "Không biết. Ta chỉ nhớ khi bàn tay kia hạ xuống, một đạo cửu thải quang hoa hiện lên bao phủ ta. Ta nhớ loại dao động đó, nếu gặp lại ta nhất định nhận ra." Tử Hàn cau mày, ngưng trọng. Huyết Nguyệt nhìn xa. Khi ánh sáng lóe lên, nó cảm ứng được người kia, nên nó luôn lạnh nhạt, không lo Tử Hàn sống xê hết. Trên không trung, Khinh Lạc lăng không, nhìn sâu vào hoàng thành, nói, "Ở Thiên Huyền Tông ta muốn chọn người. Ai bằng lòng, hôm nay hãy theo ta rời khỏi đây." "Ồ nào." Mọi người xôn xao. Lúc này họ mới rõ, Thiên Huyền Tông là đại tông môn hàng đầu Nam Thiên, thế lực mạnh hơn Lưu Vân Hoàng triều nhiều. Mọi người hâm mộ. Vương Huân Vương tộc, ba huynh muội Thanh tộc, Tử Tầm Tử Dương Tử tộc, vài thiên tài từ tiểu gia tộc đi ra. Lạc Dạ Lạc Tuyết Lạc tộc cũng ở đó. Thần nữ Khinh Lạc không quan tâm mâu thuẫn với hoàng triều, khiến mọi người kinh ngạc. Khinh Lạc đưa mọi người rời Lạc Hoàng thành, đến một tòa thành lớn khác, mượn truyền tống trận đến nam khu vực, nơi Thiên Huyền Tông tọa lạc. Huyết Nguyệt nhìn về phía chính nam, ánh mắt châm biếm. Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, nó thấy Thiên Huyền Tông, thấy một tòa tháp trắng đen đang xen. Chương 65 A Thiên Huyền Ba Kỳ. Nam vực nằm ở phía nam Nam Thiên, là một vùng đất bao la. Trên mảnh đất này, chủ nhân thực sự mang tên Thiên Huyền Tông. Vô số hoàng triều, thế lực ở Nam vực đều thuộc về Thiên Huyền Tông, phải thần phục. Thiên Huyền Tông tọa lạc trên dãy núi kéo dài ngàn dặm, với vô số linh sơn. Đệ tử rải rác tu hành trên các linh sơn. Những đệ tử được vào Thiên Huyền Tông đều là thiên tài, kiêu căng khó thuần, nhưng ở nơi này không ai dám lỗ mãng. Bên ngoài dãy núi Thiên Huyền Tông, một cô gái đứng đó, phía sau là vài người. Họ đã vượt qua chặng đường dài đầy gian khổ. Cô gái chính là Khinh Lạc. Nàng nhìn về phía xa, ánh mắt mừng rỡ, cảm giác như trở về nhà. Mọi người xung quanh đang đánh giá, đầy hưng phấn. Trong đoàn người, một thiếu niên cao gầy, mặc áo trắng, lạnh nhạt quan sát. Hắn là Tử Hàn. Sau khi rời Lạc Hoàng thành, họ đã đến đây mất một tháng. Trong một tháng, vết thương của hắn đã lành hẳn. Nơi này là Thiên Huyền Tông sao? Tử Hàn nhẹ nhàng hỏi. Huyết Nguyệt nhìn dãy núi phía xa, mang theo hoài niệm, nói, "Ở Thiên Huyền Tông chiếm giữ dãy núi 3.000 dặm. Trong 3.000 dặm có 1.008 linh sơn, hơn 200.000 đệ tử, dưới đất có rất nhiều linh tuyền." 200.000 đệ tử. Tử Hàn kinh ngạc, Thiên Huyền Tông lại có nhiều đệ tử đến vậy. Huyết Nguyệt cười khẽ, nhìn Khinh Lạc, nói, "Ê cô gái nhỏ, không biết ngươi là thần nữ, sẽ chiếm vị trí bao nhiêu trên bảng?" Khinh Lạc nghe vậy, đôi mắt thanh lệ nhìn Huyết Nguyệt, nói, "Ê Khinh Lạc là thần nữ, không thể vào bảng. Đó là quy tắc từ ngàn năm trước." Huyết Nguyệt gật đầu. Khinh Lạc dẫn mọi người vào dãy núi. Họ đến chân núi, nhìn lên phía xa, hiện ra một thềm đá rộng gần trăm trượng, giống như thần đạo. Chỉ một thềm đá thôi cũng đã mang lại cảm giác khoáng đạt, khiến người ta thán phục. Bước lên thềm đá, Tử Hàn cảm thấy có chút kỳ lạ. Bước chân nặng nề hơn bình thường. Hắn cảm thấy trên thềm đá trăm trượng này có một loại lực lượng kỳ dị, rất quái dị. Tử Hàn không hiểu, nhưng vẫn bước đi. Một lúc sau, hắn dừng lại, cảm nhận được hai loại sức mạnh bài xích nhau. Kỳ quái. Rõ ràng là hai loại lực lượng bài xích nhau, cái gì có thể cùng tồn tại trên thềm đá này? Hơn nữa, hai loại sức mạnh mang lại cảm giác đối lập, lại rất phi phàm, phản phất sinh tử. Tử Hàn nghi ngờ. Khinh Lạc quay đầu nhìn hắn, mắt đẹp kinh ngạc. Huyết Nguyệt cũng ngạc nhiên, nói, "Ê thiếu niên lang, ngươi khiến bản vương bất ngờ đấy." "Sao vậy?" Tử Hàn khó hiểu. Huyết Nguyệt lộ ra hào quang, truyền âm, "Ơ ngươi cảm nhận được lực lượng dị thường, bản vương không ngạc nhiên." "Bản vương ngạc nhiên là ngươi không chiếm đoạt nó. Lúc trước, ngươi không phải thứ gì cũng muốn nếm thử sao?" "Chuyện này là sao? Sao ta cảm thấy Thiên Huyền Tông này chỗ nào cũng lộ ra huyền cơ?" Huyết Nguyệt gật đầu, nói, "Ê Thiên Huyền Tông có vô số huyền cơ, nhưng nổi tiếng nhất là Thiên Huyền Tam Kỳ." Tử Hàn kinh ngạc, hỏi, "Ê Thiên Huyền Tam Kỳ là gì?" "Thiên Huyền Tam Kỳ, một tháp, một bảng, một đường. Nơi ngươi đang đứng là một đường. Đường này có một cái tên bá đạo, là Luân Hồi Chi Lộ." Tử Hàn kinh ngạc, nói, "Ê Luân Hồi Chi Lộ, thật có nơi này. Vậy đi thẳng xuống chẳng phải sẽ đi luân hồi? Đường này rất kỳ lạ, ẩn chứa sinh tử. Nó tồn tại từ khi Thiên Huyền Tông khai tông lập phái. Thậm chí, có người nói Thiên Huyền Tông lão tổ tông muốn khai tông lập phái ở đây là vì con đường này, rồi đặt tên là luân hồi. Nhưng đến nay, trừ Kiếm Hoàng năm đó, không ai lãnh ngộ được áo nghĩa." Huyết Nguyệt nói xong, Tử Hàn đấy mắt lộ ra một đạo hào quang khác thường, lẩm bẩm, "Trừ Kiếm Hoàng năm đó đã từng lĩnh ngộ được áo nghĩa của con đường này, quả không hổ danh Kiếm Hoàng, khiến người kính nể." Tử Hàn rất sùng bái Kiếm Hoàng. Cả đời cầm kiếm, dù bỏ mình cũng không hề thất bại. Vậy một tháp là gì? Huyết Nguyệt nhìn về phía xa, phảng phất là hướng của tòa tháp, nói, cái tòa tháp kia có lai lịch rất kỳ hoặc. Năm đó, khi Thiên Huyền Tông khai tông, phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc. Đất đai rung chuyển, thế gian hiện ra một vệt hỗn độn ánh sáng, bao phủ khắp dãy núi. Khi hỗn độn tản đi, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Trên đỉnh núi cao nhất trong dãy núi lại xuất hiện một tòa tháp. Tử Hàn hỏi, cái tòa tháp đó là tháp gì? Sinh tử tháp, tỏa ra ánh sáng sinh tử, hàm chứa sinh tử chi lực. Một lúc sau, Tử Hàn mở miệng, kinh ngạc, nói, cái thế gian lại có chuyện thần dị này, ta chưa từng nghe nói. Huyết Nguyệt khinh bỉ, nói, ở ngươi là dế nhũi từ Lưu Vân Hoàng Triều đến, biết được gì? Biết tên mình đã là giỏi lắm rồi. Ta. Tử Hàn cạn lời, liếc mắt, không kìm được tò mò, hỏi, vậy vậy kỳ cuối cùng là gì? Kỳ cuối cùng là bản. Bản này tên là Thiên Huyền Bản. Năm đó, Thiên Huyền Lão Tổ dùng ngàn năm chế tạo từ thần liêu. Thậm chí, có tin đồn, năm đó Thiên Huyền Lão Tổ chia lìa thần hồn, một nửa trở thành khí linh của Thiên Huyền Bản. Thiên Huyền Bản. Tử Hàn khẽ đọc, nhăn mày. Huyết Nguyệt thấy vậy, nói, "Đệ Thiên Huyền Tông có 200.000 đệ tử, ai cũng có thiên tư trác tuyệt. Người nổi bật sẽ được ghi lại trên Thiên Huyền Bản. Đó là vinh dự. Ai lên được Thiên Huyền Bản đều là người kinh tài tuyệt diễm. Thiên Huyền Bản có bao nhiêu người? Có 1.000 người. Người xếp hạng càng cao, thiên tư thực lực càng mạnh. Người xếp hạng thứ 50 có thể chiếm giữ một linh sơn." Tử Hàn kinh ngạc, nhưng không kinh ngạc vì điều đó, mà là vì 200.000 đệ tử, chỉ có 1.000 người được lên bảng. Sự cạnh tranh khốc liệt đến mức nào? 200.000 đệ tử đều là thiên tài ở các hoàng triều. Trong vô số thiên tài, chỉ có 1.000 người nổi bật, ai cũng xứng danh thiên chi kiêu tử. Trên đường đi, Huyết Nguyệt kể cho Tử Hàn nhiều chuyện về Thiên Huyền Tông. Tử Hàn thấy quái dị, vì Huyết Nguyệt từ đầu đến cuối hơi xúc động, khác hẳn phong cách ngày thường, phản phất nó đã từng đến đây nhiều lần, rất quen thuộc. Đi trên con đường này rất lâu, mọi người vẫn linh lực chống lại lực lượng trên thềm đá. Linh lực hao tổn nhanh chóng. Kinh Lạc không quan tâm, nhưng khi nhìn Tử Hàn, nàng lại lộ ra vẻ quái dị. Tử Hàn bước đi tự tin, linh lực không giảm, ngược lại như hòa nhập vào nơi này. Kinh Lạc không biết, Tử Hàn nghe Huyết Nguyệt nói xong, đã mở thông linh điển luyện hóa linh lực xung quanh, biến thành linh lực của mình. Hắn mơ hồ cộng hưởng với nơi này, nên không hao tổn linh lực. Kinh Lạc lắc đầu, bất đắc dĩ. Tử Hàn là một bí ẩn, luôn khiến người ta không thể nhìn thấu. Đi rất lâu, mọi người rời khỏi con đường, không phải vì đã đi hết, mà là chuyển sang đường khác. Nghe nói không ai có thể đi hết luân hồi chi lộ, dù là thần cũng không. Chỉ người có đại khí vận mới có thể thử. Kinh Lạc dẫn mọi người đến một quảng trường. Vô số người ngồi xếp bằng, thu nạp linh khí. Nồng độ linh khí ở quảng trường này khiến mọi người kinh ngạc, vui mừng. Trước đây, ở Lưu Vân Hoàng Triều không có nơi nào có linh khí đậm đà như vậy. Mọi người vui mừng, cảm thụ linh khí, thu nạp vào người. Càng rỡ. Ai dám thu nạp linh khí ở đây? Muốn xê hết à? Mọi người cau mày, nhìn xung quanh. Một người đàn ông chặn đường họ, cười khẩy, nói, "Ngài lũ giả nhân ở đâu đến? Dám bước vào nơi ta tu luyện, chán sống sao?" Họ tức giận, nhìn người trước mặt. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc hoa phục, tóc dài xõa, gương mặt hơi nhu mỹ, âm nhu. Hắn đang quan sát họ. Kinh Lạc nhìn người đàn ông âm nhu, bình tĩnh, nhưng trong lòng tức giận, nói, "Ngài Liễu Tuyên, ngươi muốn gây sự sao?" Liễu Tuyên liếc nhìn, cười khẽ, nói, "Thì ai dám gây sự với thần nữ? Bất quá, nơi này là nơi ta tu luyện. Nếu thần nữ không tin, có thể hỏi trưởng lão trông coi." Kinh Lạc híp mắt, nói, "Thì hôm nay ta cứ đặt chân vào đây, ngươi muốn sao?" Thần nữ thích, Liễu Tuyên nhường lại thì sao? Nhưng bọn họ là cái gì? Dám đặt chân vào nơi ta tu luyện. Huống chi, họ không phải là đệ tử Thiên Huyền Tông. Mọi người tức giận. Tử Hàn híp mắt, đánh giá người đàn ông, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Hắn thấy đôi mắt hắn từ đầu đến cuối dán vào Thanh Vô Song, Lạc Tuyết, mang theo dâm tà. Cảm giác khá thú vị. Vậy ngươi muốn sao? Lạc Dạ nén giận, đứng ra nhìn hắn. Ha ha. Liễu Tuyên cười khẽ, nói, ở ngươi là ai? Là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta? Ngươi. Lạc Dạ nổi nóng, nghiến răng, linh lực dâng lên. Kinh Lạc nhìn Liễu Tuyên, chán ghét, nhưng không lên tiếng, nhìn Tử Hàn, nhưng Tử Hàn không để ý, nhìn Lạc Dạ linh lực dâng lên, mỉm cười. Liễu Tuyên nhìn mọi người, cười, nói, thì hôm nay ta tâm tình tốt. Nếu để lại hai vị mỹ nhân này, ta sẽ tha cho các ngươi rời đi. Thiên Huyền Tam Kỳ, nên đổi thành Tứ Kỳ, Kỳ Nhân. Chương 66 A ta có thể đánh chết hắn sao? Không rõ ai thốt ra câu đó, mọi người khẽ nhíu mày. Liễu Tuyên hờ hững liếc nhìn họ, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng, ánh mắt tràn đầy khinh miệt, chẳng thèm để ý. không biết thần nữ mang về lũ dế nhủi này từ đâu. Tuổi tác lớn như vậy mà mạnh nhất cũng chỉ có nửa bước linh trùng cảnh, quá yếu. Liễu Tuyên nói, chói tai. Mọi người nghe vậy, sắc mặt thay đổi liên tục, cơn giận bùng lên. Chỉ có Tử Hàn lạnh nhạt quan sát, thảnh thơi ngắm cảnh, vô cùng thích ý. Lạc Dạ bước lên một bước, ánh mắt hung lệ, nói, ê câm miệng. Ta là Hoàng Thái Tử Lưu Vân Hoàng Triều, ngươi là cái thái gì mà dám ăn nói sằng bậy, muốn xê hết sao? Ồ. Khóe miệng Liễu Tuyên giật giật, rồi cười lớn, nhìn Lạc Dạ, chế giảo, người ta còn tưởng là ai? Lưu Vân Hoàng Triều. Nghe còn chưa từng nghe qua. Xin lỗi, ta không biết đó là cái Hoàng Triều hạ đẳng nào không lọt vào mắt xanh. Ngươi. Sắc mặt Lạc Dạ khó coi, xanh trắng lẫn lộn, hít sâu một hơi, linh lực lại lưu chuyển, không chút e dè. Liễu Tuyên cười lạnh, nói, để ta khuyên các ngươi nên thức thời, để lại hai vị mỹ nhân, ta sẽ không bạc đãi các nàng, các ngươi còn có thể bớt chút đau đớn. Lời Liễu Tuyên ngạo mạn. Ngay cả Thanh Vô Chiến cũng nhíu mày, muốn bước ra, một bàn tay đặt lên vai hắn, khiến hắn cảm thấy nặng nề. Vô Chiến huynh, cần gì phải vội vàng? Giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai hắn. Thanh Vô Chiến quay đầu, cau mày, nói, nghe Tử Hàn. Hắn muốn để lại muội muội ta làm sao không gấp? Nghe lời Thanh Vô Chiến, Thanh Vô Song lo lắng, nhìn huynh trưởng, tay nắm chặt ống tay áo, lo sợ nhìn Liễu Tuyên. Tử Hàn liếc nhìn Liễu Tuyên, nói, nghe Liễu Tuyên thực lực linh tinh cảnh hậu kỳ, rất không bình thường. Nhưng Lạc Dạ đã nửa bước linh hướng. Vậy thì sao, hắn vẫn sẽ bại. Tử Hàn chắc chắn, rồi nhìn về phía xa. Thanh Vô Chiến nghi hoặc nhìn Tử Hàn, nhưng nhịn xuống. Liễu Tuyên vuốt tóc, nhìn Lạc Dạ, nói, để ta khuyên ngươi đừng dãy dụa. Cái thân phận hoàng tử của ngươi chẳng có tiếng tăm gì. Nếu không, ta sẽ chặt tay chân ngươi, cho ngươi bò ra khỏi đây, đến lúc đó đừng trách. Ai bò ra khỏi đây chưa chắc. Lạc Dạ híp mắt. Không biết sống xê hết. Liễu Tuyên động, linh lực ngưng tụ, hùng hồn tiêu tán khắp nơi. Mọi người kinh ngạc. Quả nhiên như Tử Hàn nói, linh tinh cảnh hậu kỳ, nhưng hắn lại không để ý đến Lạc Dạ nửa bước linh hướng, ngược lại tự tin. A! Lạc Dạ gào thét, linh lực dũng động, vung nắm đấm đánh về phía Liễu Tuyên, linh lực hội tụ, quyền phong vù vù chấn ống tay áo, một quyền đánh về phía Liễu Tuyên. Liễu Tuyên phất tay, một chưởng vỗ ra. Quyền chưởng chạm nhau, phát ra tiếng trầm. Lạc Dạ lùi lại, miễn cưỡng bước 6-7 bước. Liễu Tuyên vẫn đứng im, cười nhìn hắn. Quá yếu, ta chẳng hứng thú. Liễu Tuyên mở miệng. Lạc Dạ đạp chân, bóng người bắn tới, linh lực xuôi ngược trong nắm đấm, rất ác liệt. Lạc Hoàng Quyền. Liễu Tuyên thấy vậy, vẫy tay linh lực, miễn cưỡng cắt đứt linh lực xung quanh. Nhưng ngay khi hắn cắt đứt linh lực, 10 ngón tay bay lượn, kết xuất ấn pháp, linh khí hóa thành linh lực, vào ấn pháp. Buộc linh ấn. Một đạo ấn pháp linh giai trung phẩm ngưng kết, linh lực biến thành quang ti cuốn quanh. Khi Lạc Dạ tới gần, ấn pháp tản ra, vô số quang ti tuôn về phía Lạc Dạ. Cảm thụ quang ti quấn quanh, Lạc Dạ giật mình, linh lực giảm nhanh chóng, như bị phong ấn. Ngay khi hắn kinh hãi, Liễu Tuyên đến bên cạnh hắn, cười tết miệng, tát vào mặt hắn, khiến hắn bay ra ngoài. Mặt Lạc Dạ hiện rõ dấu bàn tay. Liễu Tuyên giẫm lên cánh tay hắn, nghe tiếng vỡ vụn. Lạc Dạ hét thảm, cánh tay đầy máu tươi, đau đớn khiến mặt hắn dữ tợn. Liễu Tuyên cười tàn nhẫn. Huyết Nguyệt nhìn, ánh mắt ngưng trọng, nói, Ê thiếu niên lang. Ta sẽ không giúp hắn. Tử Hàn nhìn nó. Huyết Nguyệt im lặng, thở dài. Lúc này Thanh Vô Chiến không nhịn được, đi về phía Liễu Tuyên, giơ tay lên, linh lực hóa thành chưởng ấn chụp xuống. Liễu Tuyên thấy vậy, linh lực hóa thành thất luyện càng quét, nổ chưởng ấn. Thất luyện không tan, vẫn hướng Thanh Vô Chiến đi. Thanh Vô Chiến hội tụ linh lực nổ đạo thất luyện, nhưng cánh tay hắn lưu lại một vết thương dài, máu tươi nhuộm đỏ áo. Hắn khó tin nhìn Liễu Tuyên. Hai người đều linh tinh cảnh hậu kỳ, khác biệt lại lớn như vậy. Liễu Tuyên đá Lạc Dạ bay tới, hờ hững liếc Thanh Vô Chiến, rồi nhìn Thinh Lạc, nói, Ê thần nữ, ta nghĩ rằng quy của Thiên Huyền Tông ngươi nên biết. Hai người bọn họ bại trong tay ta, hai mỹ nhân này là của ta. Ngươi. Khuôn mặt bình tĩnh của Thinh Lạc lộ vẻ tức giận, nhíu mày. Thiên Huyền Tông có quy của đó. Nếu tranh đấu thất bại, không ai được can thiệp, dù là thần nữ. Thinh Lạc theo bản năng nhìn Tử Hàn. Tử Hàn như không thấy ánh mắt của Khinh Lạc. Nếu thần nữ không nói gì, Liễu Tuyên không khách khí. Liễu Tuyên đưa tay về phía Thanh Vô Song, lộ ra linh lực. Thanh Vô Song hét lên, hoảng sợ. Thanh Vô Thường nhíu mày, nhấc linh lực đánh vào bàn tay kia. Oanh! Liễu Tuyên dễ dàng đánh hắn bay mấy trượng. Liễu Tuyên lại đắc ý. Ba! Một tiếng vang lên, một thiếu niên xuất hiện trước Thanh Vô Song, giơ tay lên tát vào bàn tay kia. Liễu Tuyên giật mình lùi lại, kinh hãi, nhìn Tử Hàn. Vừa rồi hắn không để ý đến Tử Hàn, vì Tử Hàn chỉ có hóa linh cảnh tu vi. nhưng Tử Hàn xuất hiện quá đột ngột, tốc độ quá nhanh, lực lượng khiến hắn bất ngờ. Liễu Tuyên tức giận, nói, "Ê tiểu tử, ngươi không muốn sống sao?" Tử Hàn cười, nói, "Ê mạng đương nhiên muốn, nhưng trước khi ra cửa, ta đã hứa, ai cũng không được động vào ba người bọn họ. Mỹ nhân này đẹp, nhưng không liên quan đến ngươi." Thanh Vô Song ngây người nhìn Tử Hàn. Chàng thiếu niên bị nàng xem thường, không thể tu luyện, giờ đã đến mức này. Nàng không ngờ có ngày phải nhờ hắn che chở. Nàng xuất thần, muốn khóc, nhưng không có lý do. Liễu Tuyên đánh giá Tử Hàn, cười khẽ, "Y ha ha, ngay cả thái tử của các ngươi còn không phải đối thủ của ta, chỉ bằng ngươi, một hóa linh cảnh, muốn ngăn cản ta. Ta nghĩ treo lên đánh hai ngươi không có vấn đề." Ánh mắt Liễu Tuyên động lại, rùng mình, linh lực trào ra, một chưởng đánh về phía Tử Hàn, hội tụ toàn bộ linh lực. Ầm. Tử Hàn khẽ rung, một đạo linh lực ngưng tụ, đạp chân, năm ngón tay ngưng quyền đánh về phía Liễu Tuyên. Oanh. Hai người lùi lại mấy bước. Tử Hàn lạnh nhạt nhìn hắn, nhưng Liễu Tuyên lộ vẻ ngưng trọng, đưa tay ra sau lưng, khẽ rung, nhìn chằm chằm Tử Hàn, trầm ngâm. "Được, tiểu tử, không ngờ ngươi có chút bản lĩnh. Vậy mỹ nhân này ta sẽ nhường cho ngươi." Liễu Tuyên quả quyết, thấy Tử Hàn khó đối phó, trực tiếp bỏ cuộc. Hắn hướng Lạc Tuyết đi. Lạc Tuyết hoa dung thất sắc. Lạc Dạ nhíu mày, nhưng bất lực, tay chân bị Liễu Tuyên chặt đứt, tức giận nhưng vô lực. Một đạo thân ảnh xuất hiện trước Lạc Tuyết. Thật không biết sống xê hết. Liễu Tuyên tức giận mắng, rất khó chịu, linh lực phụ vào lòng bàn tay đánh ra. Hắn đẩy lui người kia hơn 10 trượng, cười lạnh, bắt cổ tay Lạc Tuyết, nhìn phía xa, cười như điên. "Buông nàng ra." Lạc Dạ gào thét. Lạc Tuyết kinh hoàng, muốn giãy giụa, nhưng không thể. Rõ ràng cùng cảnh giới, nhưng lực lượng của Liễu Tuyên mạnh hơn Thanh Vô Chiến, Tử Tầm nhiều. Kinh Lạc nhìn, nhìn Tử Hàn. Tử Hàn nhìn người bị Liễu Tuyên đánh bay, cười lạnh, "Ngươi thật là phế vật, ngay cả một đòn cũng không đỡ nổi. Tính tộc các ngươi toàn lũ vô dụng." "Ngươi?" Tử Tầm sắc mặt khó coi. Tử Hàn, người mà hắn từng coi như con kiến, giờ hắn phải ngước nhìn. Lạc Tuyết nhìn Tử Hàn, khẽ run, nhưng không cho rằng Tử Hàn sẽ cứu nàng. Dù sao, ở Lạc Hoàng Thành, hắn suýt xê hết trong tay Lạc thị nhất tộc. Phụ hoàng nàng không tiếc các tội Thiên Huyền Tông, mời lão tổ tông tiêu diệt Tử Hàn, đã sớm oán hận chất chứa. Lạc Dạ nhìn Tử Hàn, khó tả. Dường như trừ Tử Hàn, không ai có thể ngăn cản Liễu Tuyên. Nhưng Lạc gia và Tử Hàn có thù oán lớn, ai có thể bỏ qua thù oán giúp họ? Liễu Tuyên nhìn vẻ mặt mọi người, rất vui vẻ, nhìn Lạc Tuyết, tham lam, nhưng đáy mắt lại lộ vẻ sát cơ. "Thần nữ, ta có thể dê ít hắn chứ?" Chương 67 A tự làm đa tình. "Ân hừ." Tử Hàn liếc nhìn Liễu Tuyên, cười nói, "Ê đáng tiếc, không thể đánh xê hết ngươi, chỉ có thể đánh gãy chân ngươi, nhưng cũng sắp rồi." Két. Liễu Tuyên nghiến răng, phát ra âm thanh ken két. Lạc Tuyết có chút xuất thần nhìn Tử Hàn, trong mắt chứa đựng những cảm xúc khó tả. "Thật là không biết sống xê hết, chỉ là hóa linh cảnh mà dám đòi đánh gãy chân ta, thật là nực cười." "Ngươi tìm xê hết." Liễu Tuyên hai mắt lạnh lẽo, buông Lạc Tuyết ra. Hắn vung tay, linh lực không ngừng hội tụ, bao quanh nắm đấm. Sự ngưng tụ linh lực đó khiến Thanh Vô Chiến và những người khác kinh ngạc. Ngay cả Khinh Lạc trong đôi mắt đẹp cũng lộ vẻ lo âu. Tử Hàn thấy vậy, cười nhạt. Hắn giẫm mạnh xuống, mặt đá dưới chân vỡ vụn. Bóng người Tử Hàn thoát ẩn thoát hiện, giơ tay tung quyền về phía Liễu Tuyên, khí thế không hề nhường nhịn. Hai nắm đấm va chạm, hai bóng người đồng thời lùi lại. Trong mắt Liễu Tuyên lại hiện lên vẻ ngưng trọng, còn Tử Hàn thì thản nhiên nhìn hắn. Sau một khắc, hai bóng người liên tục giao chiến, đánh đến mức khó phân thắng bại. Tử Hàn tung quyền, Liễu Tuyên cũng không hề né tránh. Bóng người lùi lại, linh lực ngưng tụ còn hơn cả Lạc Dạ và những người khác. Đúng là, nếu ta không cảm ứng sai, thiếu niên kia chỉ mới là hóa linh cảnh. Thật không ngờ, Liễu Tuyên bá đạo như vậy cũng có hôm nay. Mọi người xôn xao bàn tán, dường như họ đã quen biết Liễu Tuyên. Họ hiểu rõ thực lực của hắn. Trong khi đó, Tử Hàn chỉ mới là hóa linh cảnh, chưa ngưng kết linh tinh đã mạnh mẽ như vậy. Nếu chờ hắn kết xuất linh tinh, e rằng trong đồng cảnh không ai có thể địch nổi. Thanh Vô Chiến và những người khác không khỏi liếc nhìn Khinh Lạc. Khinh Lạc nhìn trận chiến, trong mắt mang theo nụ cười. Nàng thừa nhận thực lực của Tử Hàn, hắn đã càn quét linh tinh cảnh với chỉ hóa linh cảnh, dường như vẫn còn dư lực. "Thần nữ, Liễu Tuyên rốt cuộc có lai lịch gì, ngươi là thần nữ, ngay cả ngươi cũng không chế ngự được hắn sao?" Khinh Lạc nghe vậy, khẽ gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, "Liễu Tuyên là tỷ tỷ của Liễu Ngưng, một trong ba thần nữ của Thiên Huyền Tông. Tổ phụ của Liễu Tuyên đứng trong hàng 72 trưởng lão của Thiên Huyền Tông, cho nên ngày thường hắn chỉ cần không giết người, phóng hỏa, thì không ai dám tùy tiện đối với hắn. Hắn lại có lai lịch lớn như vậy, vậy Tử Hàn chẳng phải là..." Khinh Lạc cười nhẹ. Tử Hàn nhếch miệng cười, nói, "Ê mới vừa rồi ngươi cũng đã nói, ta là người của Hoàng Triều Bất Nhập Lưu." Lời vừa dứt, Liễu Tuyên nhăn mặt, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, lạnh lùng nhìn hắn. ánh mắt cuối cùng trầm xuống, nói, "Ngươi nói bậy." "Nói bậy? Lưu Vân Hoàng Triều là hoàng triều hạ đẳng bất nhập lưu, làm sao ngươi biết được? Ngươi vốn là nhắm vào Lạc thị huynh muội, nếu không ngươi sẽ không ra tay tàn độc với Lạc Dạ như vậy." Liễu Tuyên nhìn Tử Hàn, hai mắt càng thêm lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng, "Ờ thì sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn cản ta sao?" Liễu Tuyên cười một tiếng, nói, "Thì chỉ là trước đây ta chưa dùng hết toàn lực mà thôi." Liễu Tuyên thấy vậy, hai mắt híp lại, cười lạnh, dường như rất hợp ý hắn. Hắn kết ấn, vô số sợi quang quấn quanh Tử Hàn. Tử Hàn không hề né tránh, những sợi quang trói buộc quanh người, trong chốc lát, Tử Hàn cảm thấy linh lực quanh thân trở nên chậm chạp, dần dần bị trói buộc lại. Liễu Tuyên nhảy lên, linh lực quanh thân hiện ra, một quyền hướng Tử Hàn đánh tới. Giờ phút này, trong mắt mọi người, Liễu Tuyên thân thể bay ngược, nặng nề đụng xuống đất, mặt đá sụp đổ, văng lên một trận bụi mù. Ngực hắn hiện ra một lỗ máu lớn bằng ngón tay, không ngừng chảy máu. Liễu Tuyên không thể tin nổi, nhìn Tử Hàn đang rơi xuống đất, "Ê không, không thể nào, linh lực của ngươi sao không bị trói buộc?" Hắn không cam tâm. Hắn không hiểu tại sao ngay cả Lạc Dạ, người nửa bước linh trùng, cũng mất đi linh lực, mà Tử Hàn chỉ là hóa linh cảnh lại không hề bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ người hóa linh cảnh thật sự mạnh hơn người nửa bước linh trùng cảnh sao? Tử Hàn cười khẽ, "Kệ, bởi vì ngươi quá yếu. Ta nói treo lên đánh hai người các ngươi không thành vấn đề, bây giờ ngươi tin chưa?" Tham kiến Lạc Ma trưởng lão. Lão giả tóc đã hoa râm, đôi mắt lại hết sức sắc bén, dường như sinh ra đã mang theo sự tức giận. Ông ta đánh giá bốn phía. Khi nhìn thấy Tử Hàn, hai mắt khẽ híp lại, ánh mắt có chút lạnh lẽo, một đạo uy áp chợt hiện ra. Tử Hàn thân thể hơi cong, con ngươi chợt co rút lại, đáy lòng nổi lên một cỗ tức giận. Trong mắt hóa thành sự lạnh lẽo tột cùng. Vừa gặp mặt đã cho mình một hạ mã uy sao? Ánh mắt Tử Hàn trở nên lạnh lẽo. Lạc Ma nhìn Tử Hàn, dường như không chịu nổi, sau đó cười lạnh, mang theo vẻ khinh thường, nhìn về phía Thiên Vũ, lạnh lùng nói, "Ngươi Liễu lão quỷ, ngươi làm vậy thật không biết xấu hổ, ân oán giữa chúng ta, sao lại liên lụy hậu bối?" Giờ phút này, bên ngoài Thiên Vũ, một bàn tay linh lực hiện ra, che khuất mặt trời, bắt Liễu Tuyên, hướng về dãy núi sâu bên trong. Một giọng nói sâu thẳm vang lên, "Ngươi lão phu không biết ngươi đang nói gì, đây chỉ là chuyện của tiểu bối, lão phu lười để ý, tuy nhiên, cái thằng nhóc Tử Hàn này, lão phu rất thích, lão phu sẽ tìm ngươi. Chuyện hôm nay, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lạc Ma gầm lên. Lạc Ma lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó xoay người nhìn về phía Lạc Dạ, chân mày khẽ nhíu lại, một quả đan dược màu xanh nhạt không vào miệng Lạc Dạ. Trong thoáng chốc, mắt Lạc Dạ lộ vẻ sắc bén, thương thế quanh thân hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. "Đa tạ lão tổ tông." Tử Hàn nghe vậy, không khỏi có chút ngưng trọng. Trước kia, ở Lạc Hoàng Thành, Lạc Hoàng từng nói, Lạc thị nhất tộc ở Thiên Huyền Tông cũng có người. Nhưng mà, Tử Hàn không ngờ, nhất tộc Lạc thị Hoàng Triều ở nơi này lại có một vị trưởng lão. Nhìn Lạc Ma lúc này, hắn có chút lo lắng. Trong khoảnh khắc, một luồng uy thế từ Lạc Ma thân truyền tới, lại rơi vào vai Tử Hàn. Tử Hàn chân mày lập tức cau chặt, nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng, mang theo cảm giác nặng nề. Trong mắt có một cỗ tức giận dũng động, nhìn Lạc Ma nói, "Ờ thì sao? Thần nữ nói đúng, người này cùng ta chỉ có thù, không có ân." Khinh Lạc nhướng mày, cảm thấy có chút buồn cười, lạnh lùng nói, "Ê, mới vừa rồi nếu không phải Tử Hàn ra tay, Lạc Tuyết đã bị Liễu Tuyên mang đi. Bây giờ ngươi lại muốn ra tay với hắn, chẳng lẽ không phải là ân đền oán sao?" Lúc này, trên khuôn mặt xinh đẹp của Khinh Lạc hiện lên vẻ lạnh lẽo. Tử Hàn lại cười lạnh, nhìn Lạc Ma, mang theo vẻ tự giễu, cười nói, "Ê, coi như ta tự mình đa tình, buồn cười, thật là buồn cười." Chương 68A Diệp Dực Thần. Đêm trong dãy núi vô cùng tĩnh mịch, nhưng dãy núi Trung Sơn của Thiên Huyền Tông lại có vẻ khác thường. Một đại trận tuyệt thế bao phủ khắp dãy núi, hội tụ linh khí tứ phương, tưới vào 3000 dặm núi này. Trên bầu trời vô số ánh sao giao hội, dưới trận pháp tụ lại hóa thành quang minh. Vầng trăng sáng treo trên không trung, dưới ánh trăng, một thiếu niên ngồi xếp bằng bên vách đá, yên lặng tu luyện. Một lúc lâu sau, hắn mở mắt, nhìn về phương xa với ánh mắt sáng ngời. Một con đường đá quanh co như thần đạo, con đường đá đen nhánh hiện lên hai luồng linh lực hoàn toàn khác biệt đang cuốn lấy nhau. Những người muốn thông qua thần đạo đều lộ vẻ chật vật. "Ai?" Tử Hàn khẽ thở dài, nhìn quanh. Vắng lặng, u tĩnh. Khinh Lạc đã đi, nói là trở về phục mệnh. Huyết Nguyệt cũng đi, nói là mang Lạc Dạ theo giúp hắn tu hành. Đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Tử Hàn. Tính ra thì dù Tử Hàn đi đến đâu cũng có vẻ cô độc. Lúc này hắn cũng không quen thân với mấy người thanh tộc, nên chỉ có thể ngồi xếp bằng tu luyện. Nhìn về phía xa, hồi tưởng lại chuyện hôm nay, hắn chỉ tự giễu cười. Không nói gì, vì nói cũng vô dụng. Dù sao trong mắt người khác hắn là tự mình đa tình. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút tức giận, rất không ưa lão già Lạc Ma kia. Tử Hàn đứng dậy dưới ánh trăng, nhìn xuống dưới núi, thi triển thân pháp. Thân thể hóa thành tàn ảnh, đi tới giữa sườn núi. Nơi đây có một sân nhỏ vây bằng một lan, rộng không quá 3 trượng, dài 5 trượng, chính giữa có một căn nhà gỗ nhỏ. dù là nhà gỗ nhỏ nhưng lại hết sức tinh xảo, bốn phía bao phủ linh khí nồng nặc. Tử Hàn nhìn, bước vào sân. Lúc này hắn nhớ tới hoa rơi thành, nhớ tới tiểu phòng rách nát với tiếng cười khẽ. Khi hắn đẩy cửa nhà gỗ, ánh đèn sáng tỏ, một thiếu niên đang khoanh chân tĩnh tọa, dáng vẻ chuyên chú. Sắc mặt Tử Hàn có chút quái dị. Hắn không quấy rầy mà đi tới ngồi xuống một bên, đánh giá xung quanh một cách nhàm chán. Nhưng ngay lúc hắn cảm thấy nhàm chán, thiếu niên mở mắt thấy Tử Hàn, giật mình, khẽ cau mày. Ngươi là ai? Tử Hàn sững sờ, đánh giá thiếu niên. Thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, tướng mạo thanh tú, đôi mắt trong veo, thân thể gầy yếu, nhưng lại cho người ta cảm giác quý khí khó tả. Khi hắn nhìn Tử Hàn, hắn cố gắng hết sức cảnh giác. Tử Hàn khẽ nhíu mày, liếc nhìn hắn, không để ý tới, đi tới mép giường, nghiêng người dựa vào, rất tự nhiên. Thiếu niên híp mắt, "Ê, đã vậy thì đừng trách ta." Ba. Thiếu niên xuất thủ, hội tụ linh lực, một chưởng đánh về phía Tử Hàn. Tử Hàn trở tay tát vào mu bàn tay hắn, đánh văng ra. Thiếu niên đứng vững, nhìn Tử Hàn, kinh ngạc, "Ngươi linh lực của ngươi lại tinh thuần như vậy, tựa hồ..." Hút ra ngoài. Thiếu niên lại xuất thủ. Linh lực của hắn hóa thành một dải lụa quét về phía Tử Hàn. Linh tinh sơ kỳ, thật lợi hại. Tử Hàn khen ngợi, nhưng lại xem thường. Linh lực quanh thân dũng động. Trong thoáng chốc, thiếu niên ngay tại chỗ, kinh hoàng nhìn hắn, khóe miệng co giật, trong mắt mang theo kinh hoàng, tự hồ khó tin. Tử Hàn nói, "Để ta gọi là Tử Hàn. Hôm nay mới vào Thiên Huyền Tông. Bọn họ nói ta ở chỗ này. Nơi này không thể ở sao?" Ồ. Thiếu niên có chút mộng, nhưng sau một khắc, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh hoàng. Vội vàng nói, "Ơ, ngươi là Tử Hàn. Tử Hàn đánh bại Liễu Tuyên trên quảng trường hôm nay." Tử Hàn hơi nghi hoặc, "Ê, là ta. Sao vậy?" Thiếu niên gật đầu, "Ê, khó trách chỉ có thực lực hóa linh cảnh lại mạnh như vậy." "Ra là vậy." "Ờ." Tử Hàn có chút không nói gì, nhìn về phía thiếu niên. Bỗng nhiên, trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên lộ ra vẻ kinh hoàng, cau mày, kinh ngạc nhìn Tử Hàn, "Lại chờ một chút. Ngươi là Tử Hàn của tử tộc Lưu Vân Hoàng Triều." "Ừ." Tử Hàn nghi ngờ nhìn thiếu niên, trong lòng chấn động. Bởi vì hắn nghe rất rõ, không từ đo thiếu niên. Trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Vì sao hắn biết được xuất xứ của mình, còn chi tiết như vậy? Thiếu niên thấy phản ứng của Tử Hàn, sững sờ, vội vàng nói, "Ê, ta chỉ nghe người ta nghị luận hôm nay, nên lưu ý ngươi một chút. Không ngờ ngươi và ta ở cùng một chỗ. Ta gọi là Diệp Dực Thần." Tử Hàn hồ nghi liếc hắn, không để ý tới, lặng lẽ ngồi dậy. Diệp Dực Thần nói chuyện với Tử Hàn, nhưng Tử Hàn dường như không muốn để ý tới, yên lặng tu luyện. Diệp Dực Thần nói một đống lớn. Tử Hàn cảm thấy phiền não, phá cửa mà ra, biến mất trong núi. Diệp Dực Thần vội đuổi theo, nhưng không thấy tung tích Tử Hàn, lại lộ ra vẻ kinh dị. Lúc này, trong 3.000 dặm núi của Thiên Huyền Tông, ánh sao vô tận hội tụ, rơi vào một nơi mịt mờ, rơi ở một tế đàn cổ xưa. Một ông già ngồi xếp bằng trên tế đàn, tinh huy bao quanh, nhắm mắt bất động. Nhưng khi ông ta hô hấp, linh khí bốn phía tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Cả tòa tế đàn cực kỳ thánh khiết. Một bóng người xinh đẹp đứng bên ngoài tế đàn, kính sợ nhìn lên. "Khinh Lạc, chuyến đi Lưu Vân Hoàng Triều có thu hoạch gì không?" Trên tế đàn truyền tới âm thanh, mang theo sự buồn tẻ và tê an tê hương từ vạn cổ, sâu kín vang lên, rơi vào tai Khinh Lạc rồi tan theo gió, phản phất chưa từng vang lên. Khinh Lạc nhìn về phía tế đàn. Bóng người trên tế đàn từ đầu đến cuối không nhúc nhích, trừ hô hấp tạo thành tuần hoàn, dường như không tìm thấy một dấu vết nào của người sống. Khinh Lạc vô năng, đã tìm tới chỗ đó, nhưng căn bản không có tung tích món đồ kia. Có lẽ đã bị người khác nhanh chân đến trước. Tế đàn lại im lặng. Một lúc lâu sau, mới vang lên, tê an tê hương không dứt, cho chẳng lẽ lời tiên tri của lão tổ trước khi lâm chung là thật, không phải hữu duyên giả không thể nhận ra sao? Ai? Một tiếng thở dài lại có vẻ khó nhịn. Khinh Lạc ngẩng đầu, trong mắt mang theo vẻ khẩn trương, ở Khinh Lạc tuy không tìm thấy món đồ kia, nhưng đã mang về một nhóm người. Ta đã cảm giác được. Thiên tư mặc dù không tệ, nhưng rơi vào 200.000 đệ tử kia cũng không thể coi là gì. Không, lão tổ tông, có lẽ ngài coi thường một người. Người kia thật không đơn giản. Khi đăng lâm thiên thê, hắn leo lên 70 cấp. Ừ. Trên tế đàn đột nhiên truyền tới một luồng ba động, nhưng nhanh chóng yên tĩnh. Đạo thân ảnh kia mở miệng, kể 70 cấp tuy là kinh tài tuyệt diễm, nhưng trong Thiên Huyền Tông cũng không phải là không có. Nếu ta nhớ không lầm, Thiên Ngọc Viêm leo lên 73 cấp, Vạn Dặm Tàng Vân leo lên 72 cấp, Lãnh Thu còn leo lên 75 cấp. Khinh Lạc mím môi, nói tiếp, ở người này xác thực bất phàm, dưới hóa linh cảnh đã có danh hiệu vô địch, hơn nữa hắn luôn khiến người khác không nhìn thấu. Lời nói của nàng vang lên, trên tế đàn lại yên lặng hồi lâu, một sự buồn tẻ hiện lên, không đi vào lòng người. Thôi, Khinh Lạc, ngươi trở về đi. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, dường như không muốn nói thêm nữa. Khinh Lạc khẽ nhúc nhích, không lên tiếng, gật đầu, "Ê dạ, lão tổ tông." Tế đàn lại im lặng. Khi Khinh Lạc rời đi, cuối cùng truyền ra một luồng ba động. Đôi mắt yên lặng không biết bao nhiêu năm chậm rãi mở ra, đôi mắt phản phất bao hàm cả tinh không, mang theo cơ trí khó tả, ngắm nhìn xa xăm. Kiếm quân. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Đôi mắt nhìn về phía 3000 dặm dãy núi, nhìn về phía thần đạo quanh co trong núi, nhìn về phía bóng người trẻ tuổi trên thần đạo. Chương 69A Thiên Huyền Bản. Chương 69, Thiên Huyền Bản. Tử Hàn có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi. Tử Hàn nhìn thiếu niên trước mắt, nói, "Ê Diệp Dực Thần, ngươi thật dai như đĩa." Diệp Dực Thần cũng chẳng vừa, trên mặt thanh tú hiện lên nụ cười thâm ý, nói, "Ở ngươi mới đến hôm qua nên không biết. Hằng năm, hôm nay là ngày Thiên Huyền Bản công bố. Danh sách mới sẽ hiện ra trên vách đá này." Diệp Dực Thần vừa nói, vừa chỉ tay về phía chính nam, một khối tuyệt bích lớn như ngọn núi cao bị ai đó chém bằng kiếm. Vách đá trơn nhẵn cao ngàn trượng, vươn vào mây. Đứng dưới chân chỉ có thể ngước nhìn. Lúc này, trên vách đá lóe ra thần quang, dường như đang gột rửa tuyệt bích. Toàn bộ vách đá vào thời khắc này rực rỡ, ánh sáng lượn lờ. Chẳng lẽ hôm nay sẽ xuất hiện tên của 1000 người được vinh danh? Tử Hàn kinh ngạc. Tử Hàn gật đầu, trong lòng đầy mong đợi. Sau đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào tuyệt bích. Một tiếng sấm vang vọng ở chân trời, kèm theo luồng hào quang thánh khiết từ trên thiên vũ giáng xuống. Thần quang lượn lờ trên tuyệt bích, dường như đang nghênh đón thánh quang. Khi thánh quang hạ xuống, vô số thần quang đều chui vào trong vách, biến mất. Mọi người reo hò, vì thánh quang rủ xuống chính là lúc Thiên Huyền Bản hiện ra. Lúc này, tuyệt bích hiện lên vô số ánh vàng, hóa thành Thiên Huyền Bản thần thánh nhất trong lòng mọi người. Kèm theo thánh quang rủ xuống, vô số chữ viết dày đặc hiện ra, được khắc bằng ánh sáng màu vàng nhạt trên tuyệt bích từ dưới lên. Ồ nào! Một vệt thần quang hiện lên, tên đầu tiên xuất hiện trên tuyệt bích, thu hút sự chú ý của mọi người. Vị thứ 986, Vương Mặc, Linh Thần Cảnh, Linh Thần Tam Chuyển. Vị thứ 941, Tô Ngọc, Linh Thần Cảnh, Linh Thần Tam Chuyển. Tử Hàn nhìn những cái tên trên Thiên Huyền Bản, cảm thấy nghi ngờ. Hắn nhìn về phía Diệp Dực Thần, nói, "Ngươi kỳ lạ thật, danh sách sao lại xuất hiện gần trăm người, nhưng thực lực của họ đều là Linh Thần Tam Chuyển. Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Lại có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Tử Hàn càng tò mò, nhìn lên, trong mắt mang theo sự thích thú. Trong lòng khao khát đến khi nào mình được vinh danh trên Thiên Huyền Bản, trong chốc lát ánh mắt của hắn trở nên nóng bỏng, mơ màng. Vị thứ 72, Chu Thanh, Linh Thần Cảnh, Linh Thần Cửu Chuyển. Vị thứ 50, Ngô Hạc, Bán Thần Cảnh. Phía dưới vang lên tiếng xôn xao. Tử Hàn có chút kinh ngạc nhìn vị thứ 50, rất giật mình. Người thứ 50 đã đạt đến Bán Thần chi cảnh, khiến người ta không khỏi sợ hãi, không khỏi thán phục. Con đường tu luyện trên thế gian chia ra làm tứ linh cảnh và tam thần cảnh. Nhưng bên trong linh cảnh và thần cảnh lại có một biến chuyển, gọi là linh thần cửu chuyển. Cửu chuyển là thần, nhưng lại không phải là thần chân chính, mà là bán thần. Bán thần và thần thoạt nhìn chỉ cách nhau một bước ngắn, nhưng lại giống như một vực sâu. Nếu là thần, có thể dẫn đến thiên địa cộng minh, nhưng bán thần lại thiếu một bước, bị gọi là ngụy thần. Sự khác biệt này dường như rất khó vượt qua. Phía dưới kinh hô, nhưng sau một khắc, mọi người lại một lần nữa vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, như sóng trào dâng, khiến lòng người rung động. Vị thứ 9, Sở Thiên Thần, Hư Thần Cảnh. Vị thứ 6, Thanh Mộc Linh Không, Hư Thần Cảnh. Từng tiếng kinh hô vang lên, trong lòng người xem đã sớm khiếp sợ không thôi. Chỉ riêng đệ tử đã có thần cảnh tồn tại, vậy tông môn này rốt cuộc chứa đựng sức mạnh như thế nào? Lúc ấy, Huyết Nguyệt từng nói Thiên Huyền Tông có thể dễ dàng rung chuyển một tòa thần hoàng triều, giờ phút này Tử Hàn cuối cùng đã tin. Vị thứ 2, Thiên Ngọc Viêm, Thần Cảnh. Phía dưới xôn xao hồi lâu, một loại cảm giác kinh thế hiện lên. Tên của người đứng đầu lại lặng lẽ hiện ra, lộ vẻ bình tĩnh. Cái tên này cứ thế hiện lên, không có ánh sáng lung linh như trước cũng không thể hiện cảnh giới, tất cả đều rất bình thản. Phía dưới, một luồng kim mang cùng tử kim sắc đang vào, vô cùng chói mắt trên khắp thiên vũ. Tuy nhiên, người đứng đầu lại không có chút hào quang nào. Nhưng khi cái tên này xuất hiện, toàn bộ hào quang đều trở nên mờ nhạt. Ngươi đừng nhìn ta cũng không biết. Ta vào Thiên Huyền Tông một năm, cho dù là top 50 cũng rất khó gặp, đừng nói đến người đứng đầu, Lãnh Thu Nhược. Vậy hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Diệp Dực Thần nói, sau đó nói tiếp, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, hai người họ thường xuyên bế quan không ra, ngươi có muốn tìm cũng không tìm được. Tử Hàn nghe vậy, bất đắc dĩ biểu môi. Hắn nhìn những luồng thần quang lượn lờ trên Thiên Huyền Bản, trong mắt mang theo khao khát và ánh mắt nóng bỏng. Có lẽ một ngày nào đó, tên hắn sẽ được khắc trên Thiên Huyền Bản. Nhưng ánh mắt của hắn lại rơi thẳng vào vị trí cao nhất của tuyệt bích, khóe miệng nở một nụ cười mỉa mai. Chương 70A Tạc Đá. Vạn Hiền Nhai. Tử Hàn càng thêm nghi ngờ, nhìn Diệp Dực Thần, trầm ngâm một lát rồi đi theo. Trong lòng hắn có chút không hiểu, nhưng không ai giải đáp. Huyết Nguyệt không có ở đây, hắn dường như chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc này đã giữa trưa, Tử Hàn đi theo Diệp Dực Thần trong dãy núi hồi lâu, qua không ít đường quanh co. Nếu đi thẳng theo thềm đá màu đen kia, chắc không cần bao lâu, dù sao khoảng cách không xa. Nhưng mọi người đều không muốn đi con đường đó. Diệp Dực Thần cũng vậy, vì họ biết rằng đi con đường kia không chỉ chậm chạp mà còn hao phí linh lực. Ngược lại, Tử Hàn lại đặc biệt hứng thú với con đường kia. Đi hồi lâu, Tử Hàn và Diệp Dực Thần đến một ngọn núi. Phía sau là vách đá sâu không thấy đáy, phía trước là một khối thạch bích cực kỳ nhẵn nhụi. Tử Hàn ngạc nhiên nhìn thạch bích. Cả tòa thạch bích bóng loáng như gương, dài chừng 10 trượng, hiện lên những luồng sức mạnh kỳ dị đang lưu chuyển, phản phất cả tòa thạch bích đều có sinh mệnh. Khoảng hơn 10 trượng trước vách đá lại yên tĩnh, chỉ có một pho tượng đá ngồi xếp bằng ở chính giữa vách đá. Ngươi xem. Diệp Dực Thần chỉ về phía thạch bích. Tử Hàn nhìn lại, kinh dị. Trên vách đá bóng loáng như gương lại có những đường vân bên trong hiện lên vẻ thần bí, mang theo sinh cơ. Thật thần kỳ, tạc đá lại có cả sinh cơ. Diệp Dực Thần cười khẽ, ở những tạc đá này rất thần kỳ, ta cũng không rõ. Nếu ngươi muốn biết gì, có thể hỏi tượng đá kia. Hỏi tượng đá? Tử Hàn sững sờ, lườm hắn, e sao ngươi không bảo ta đi hỏi đá? Vậy ngươi đi hỏi đi. Diệp Dực Thần khẽ hừ một tiếng, trầm ngâm rồi nhìn về phía những tạc đá, cái nơi này được gọi là Vạn Hiền Nhai, là nơi các bậc tiền bối Thiên Huyền Tông lưu lại. Tổng cộng có 8 bức tạc đá, chứa 8 đạo linh thân của 8 vị tiền bối. Mỗi một đạo linh thân đều đại diện cho chiến lực mạnh nhất của mỗi cảnh giới từ khi khai tông Thiên Huyền Tông đến nay. Nghe vậy, Tử Hàn cau mày, là chiến lực mạnh nhất, lại thần kỳ như vậy, còn có thể bảo tồn theo cách này. Mỗi một cảnh giới đều có một đạo linh thân là mạnh nhất, dùng để kiểm tra thực lực của các đệ tử trong tông. Tử Hàn gật đầu, đi kiểm tra thực lực. Kiểm tra thế nào? Diệp Dực Thần liếc Tử Hàn, bất đắc dĩ nói, để nếu chứa linh thân, đương nhiên là đánh một trận với linh thân đó, kiểm tra xem bản thân có gì thiếu sót, xem chênh lệch ở đâu. À, ra là vậy. Tử Hàn gật đầu, trong mắt có chút nghi hoặc, đánh giá những đường vân kỳ dị, không biết đang suy tư điều gì. Tử Hàn đứng tại chỗ hồi lâu. Diệp Dực Thần nhìn vẻ mặt hắn, hỏi, ở ngươi đang nghĩ gì vậy? Diệp Dực Thần đánh thức Tử Hàn. Tử Hàn liếc nhìn tạc đá, rồi nhìn Diệp Dực Thần, vẻ mặt nghiêm túc, người ta có một vấn đề. Ừ. Vấn đề gì? Linh thân dùng để kiểm tra chiến lực của đệ tử, nếu chiến thắng linh thân thì sao? Diệp Dực Thần chép miệng, cười nhạt. Ngay nếu chiến thắng linh thân. Chiến thắng linh thân? Ngươi nói gì? Chiến thắng linh thân? Sao có thể? Diệp Dực Thần kịp phản ứng, kinh hoàng nhìn Tử Hàn như nhìn một kẻ ngốc, ở ngươi đùa à? Muốn chiến thắng linh thân trong cùng cảnh giới? Ngươi uống lộn thuốc à? Ách! Tử Hàn nhất thời không nói gì, do dự, ở ngươi đừng để ý ta có uống lộn thuốc hay không? Nếu chiến thắng linh thân thì sao? Trời à, ngươi thật đúng là dám nghĩ. Diệp Dực Thần đỡ trán, hít sâu. Cố gắng bình tĩnh, ngài đừng nói đến việc ngươi có thể chiến thắng linh thân hay không. Nếu có người chiến thắng linh thân, chuyện đó sẽ gây chấn động cả tông môn. Đến lúc đó, người chiến thắng sẽ thay thế vị trí kia. Tử Hàn gật đầu, như có điều suy nghĩ, vì vậy có nghĩa là, nếu ta đánh bại linh thân của ta sẽ thay thế linh thân trong tạc đá. Diệp Dực Thần giật khóe miệng, ở ngươi có thể thêm chữ nếu vào không? Nếu ngươi có thể đánh bại linh thân, ngươi có thể thay thế hắn. Tử Hàn cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị. Diệp Dực Thần nhìn Tử Hàn, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng lại bác bỏ, ở ngươi đừng mơ mộng. Chiến thắng linh thân đâu có dễ vậy. Độ khó tương đương với việc đánh bại mấy người đứng đầu Thiên Huyền Bảng. Mấy người đứng đầu Thiên Huyền Bảng đánh bại linh thân trong tạc đá rồi sao? Diệp Dực Thần lắc đầu, thì hình như chưa, nhưng có người đánh hòa với tạc đá. Nghe vậy, Tử Hàn nhíu mày, rồi chẳng lẽ đến nay chưa có ai thành công? Có. Diệp Dực Thần nghiêm túc nói, rồi ngưng trọng, ở nhưng người làm được điều này rất hiếm. Mấy trăm năm thậm chí ngàn năm mới xuất hiện một người. Mỗi người đều là thiên chi kiêu tử. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng ngươi nghĩ ngươi sẽ là người tiếp theo sao? Diệp Dực Thần bác bỏ Tử Hàn, vì hắn biết chuyện này quá khó khăn. Lúc này, một cơn gió nhẹ nhàng lay động ống tay áo Tử Hàn. Tử Hàn khẽ nhếch miệng nhìn về phía gió, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, người ta muốn thử. Lời nói của Tử Hàn mang theo sự kiên định. Diệp Dực Thần kinh ngạc nhìn hắn. Thậm chí, Tử Hàn cảm giác pho tượng đá cũng đang nhìn mình chằm chằm. Ta. Diệp Dực Thần không nói nên lời, nhìn thiếu niên trước mắt. Hắn không biết nên đánh giá thế nào, nên nói hắn quá tự tin hay tự phụ. Những người có thể khắc linh thân vào tạc đá đều là rồng phượng trong loài người, thiên chi kiêu tử. Diệp Dực Thần im lặng hồi lâu, thở dài, "Thôi thôi, nếu ngươi tự tin như vậy, ngươi có thể thử. Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, linh thân trong tạc đá dê ít người có thể không bị môn quy xử phạt. Linh thân cũng sẽ không nương tay, tự lo liệu đi." Tử Hàn cười, gật đầu nhìn tạc đá đầu tiên. Đường vân của tạc đá không phức tạp, nhưng lại tản ra vẻ thần bí, giao cho chúng sinh mệnh. Có lẽ sinh cơ của chúng là do linh thân bên trong. Một tiếng nổ vang lên, ống tay áo Tử Hàn phanh nhiên vang dội, không gió mà lay, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn bước về phía tạc đá đầu tiên, mỗi bước chân đều mang theo sự kiên định. Khi ánh mắt của hắn khóa chặt tạc đá, những luồng ánh sáng thần bí trào ra, hội tụ linh khí xung quanh. Tử Hàn đến trước tạc đá, cách thạch bích 10 trượng. Một tiếng vỡ vụn vang lên từ tạc đá. Từng luồng ánh sáng thần bí lưu chuyển, linh lực trong hư không ngưng tụ, hai sức mạnh đan vào nhau, một thân ảnh mơ hồ ngưng hiện, dần dần trở nên rõ ràng. Ồ nào! Một ánh bạc lóe lên, lấp lánh trong mắt Tử Hàn. Trong chốc lát, khi Tử Hàn mở mắt, một thân ảnh thon dài đứng trước vách đá, cách hắn vài trượng, phản phất như một người thật, khoảng 20 tuổi, khuôn mặt như kiếm, mang theo vẻ anh tư, mặc một thân trường bào màu xanh nhạt, chắp hai tay sau lưng, đôi mắt cực kỳ có thần, nhìn Tử Hàn. Ngươi là người khiêu chiến hôm nay? Bóng người trong tạc đá mở miệng, nghiêm túc nhìn hắn. Tử Hàn nhìn về phía thân ảnh kia, cung kính thi lễ, "Đệ tiểu tử Tử Hàn, dám hỏi tiền bối đại danh?" Thạch Chung, người mạnh nhất thông linh cảnh, đã từng đánh bại hai vị tiền bối, chiếm cứ vị trí này. Nghe vậy, Tử Hàn nghi ngờ đánh giá bóng người trước mắt. Người này không khác gì người bình thường, nhưng lời nói lại có cảm xúc. Ầm. Một đạo linh lực hiện lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thạch Chung nhìn Tử Hàn, trong con ngươi hiện lên vẻ sắc bén, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Cảm thụ linh lực quanh thân Thạch Chung, Tử Hàn kinh ngạc. Linh lực thông linh cảnh lại hùng hậu như vậy, không hề kém người hóa linh cảnh, thậm chí còn hơn. Nhưng ngay lúc đó, linh lực trong cơ thể hắn phản phất bị phong ấn, dần dần lui ngược, chỉ còn lại linh lực thông linh cảnh. Người khiêu chiến, ra chiêu đi. Đã nhiều năm không có ai tiếp được ta trăm chiêu, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Thạch Chung mở miệng, từ đầu đến cuối mang theo vẻ ngạo mạn. Nhìn Thạch Chung, Tử Hàn mang theo vẻ tự tin, cười nói, "Ê, không biết tiền bối trấn thủ nơi đây bao nhiêu năm rồi?" "Suốt 1000 năm." Giọng Thạch Chung mang theo vẻ tưởng nhớ. "Đã như vậy, vậy sau này để vãn bối thay thế tiền bối trấn thủ đi." Chương 71A Thông Linh Chí Cường. Một cổ khí thế dũng động quanh thân, linh lực tinh thuần ngưng luyện, gần như ở cảnh giới này hóa thành thực chất. Thạch Chung dậm chân, linh lực hiện lên bao quanh quả đấm, công phạt Tử Hàn, quả quyết cương kính. "Tiểu tử, ta rất thưởng thức sự tự tin của ngươi, bất quá ngàn năm qua dám nói chuyện với ta như vậy cũng không nhiều." Tử Hàn cười, lúc này thực lực đã hoàn toàn bị áp chế, từng đạo pháp tắc ánh sáng nhập vào thân thể, chém cảnh giới, chỉ còn thông linh cảnh. Mặc dù vậy, hắn vẫn không hề sợ hãi, vung tay nghênh đón Thạch Chung. "Nếu không tự tin, sao có thể tiến bước?" Lời vừa dứt, hai luồng linh lực va chạm, bóng người lùi lại. Nhưng không chỉ Tử Hàn, mà cả hai đều lùi. Một đòn này khiến Thạch Chung ngạc nhiên, khóe miệng nở nụ cười. "Trở lại." Linh lực lại hiện lên, năm ngón tay nắm chặt, ngưng quyền công phạt Tử Hàn. Tử Hàn không hề sợ hãi, thân thể luật động, ngạnh kháng. Trong tiếng va chạm, từng đạo linh lực nghiền nát, hóa thành hư vô. Thạch Chung vận động linh lực quanh thân, phản phất sôi trào. Từng đạo linh lực hiện ra, vô tận. Da thịt hắn trong suốt như tràn đầy linh lực tinh thuần. Một quyền tung ra, đẩy lùi Tử Hàn, mang theo cảm giác cuồng bạo. Ầm. Một đòn này khiến Tử Hàn lùi lại. Linh lực lại hiện lên, bước chân đạp xuống, không đạp nát mặt đất mà chỉ tung lên một luồng bụi trần. Hắn thét dài, linh ấn nơi mi tâm sáng lên, từng luồng linh lực tinh thuần dũng động quanh người. Dưới chân hóa thành tàn ảnh, giơ tay đột nhiên một quyền đánh Thạch Chung. Oanh. Hai người giao phong kịch liệt, không ai nhường ai, không ai chịu thua. Rõ ràng chỉ là thực lực thông linh cảnh, lại bá đạo như vậy. Chiến đấu lâu như vậy, linh lực không hề suy giảm mà càng chiến càng hăng. Diệp Dực thần kinh hãi nhìn cảnh này, lòng rung động. Cái này quá khó tin. Đã vượt trăm chiêu, hơn nữa hắn không hề yếu thế một chút nào, sao có thể? Chiến đấu vẫn tiếp diễn. Tử Hàn dũng cảm vô địch, từng quyền đánh ra, quyền phong đẩy lùi Thạch Chung, không sợ dê ít ngược trở lại. Từng quyền đối oanh, ngón tay Tử Hàn phát ra tiếng vỡ vụn, xương ngón tay xuất hiện kẽ hở, khiến hắn cau mày. Ồ nào. Một vệt hào quang thoáng qua trên người Thạch Chung, hắn đứng trước vách đá, nhìn Tử Hàn, kinh ngạc, rồi không ngờ ngàn năm sau Thiên Huyền Tông lại xuất hiện nhân tài như vậy. Chiến đấu lâu như vậy với ta, thật tận hứng. Không biết chiến đấu bao lâu, hai người đã đối chiến hơn 500 chiêu, mỗi chiêu đều dốc toàn lực. Tay Tử Hàn run rẩy, từng giọt máu tươi nhỏ xuống, nhưng hắn không hề che giấu. Đau nhức ngón tay khiến sắc mặt hắn vặn vẹo, nhưng vẫn mỉm cười nhìn Thạch Chung, "Thì tiền bối không hổ là thông linh cảnh chí cường giả, e rằng người hóa linh cảnh cũng không làm gì được tiền bối." Ha ha. Thạch Chung cười lớn, nhìn Tử Hàn, "Để có thể chiến đấu lâu như vậy với ta, ngươi quả thật bất phàm, có thể nói là đệ nhất nhân của Thiên Huyền Tông từ ngàn năm nay." Diệp Dực Thần đã ngay tại chỗ, nghe Thạch Chung đánh giá Tử Hàn. Hắn cảm thấy không thể tin được, vốn tưởng Tử Hàn thực lực không tệ, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy, có thể chiến đấu hơn 500 chiêu với linh thân trong tạc đá mà không hề bại. Nhất thời, hắn cảm thấy có chút không chân thật, dần dần tin lời Tử Hàn. Nhưng sau đó, lời nói của Tử Hàn khiến hắn càng thêm kinh ngạc. Quyền lực của tiền bối quả thật vô song, có lẽ đấu tiếp, e rằng một đôi tay của ta cũng phế. Tử Hàn bất đắc dĩ, cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến từ nắm tay. Thạch Chung kinh ngạc, cười, ở ngươi đừng nản chí. Nếu đều là chân thân, ta cũng không khá hơn ngươi bao nhiêu. Ta lúc này là linh thân nên không sợ đau đớn. Nếu ngươi tái chiến, cuối cùng ta chưa chắc đã thắng được ngươi. Tiền bối tự khiêm nhường. Tử Hàn cười nhẹ, ánh mắt lộ ra tia sáng, nhưng vãn bối có một vấn đề. Ồ, ngươi nói, vãn bối có thể dùng kiếm không? Thạch Chung nghi hoặc, hãy dùng kiếm. Nơi này bàn về chiến lực cùng cấp. Chỉ cần ngươi có thể bằng vào lực lượng của mình đánh bại ta, dùng kiếm tự nhiên có thể. Bạch. Lời Thạch Chung vừa dứt, một vệt sáng như tuyết in vào mắt hắn. Tử Hàn cầm kiếm đứng trước Thạch Chung, trong mắt vẫn tràn đầy tự tin, thậm chí còn tự tin hơn trước. Vậy xin tiền bối thử kiếm trong tay vãn bối. Ồ nào. Một đạo kiếm khí dày đặc hiện ra trên không trung. Tử Hàn nhảy lên, trường kiếm chém ngang, một đạo kiếm quang tràn ngập hư không. Một kiếm này khiến Thạch Chung hơi đổi sắc. Ầm. Linh khí xung quanh dũng động. Linh lực quanh thân Thạch Chung lại ngưng hiện, một cây trường thương ngưng hiện trong tay hắn. Trường thương giống như thật. Trường kiếm chém tới, Thạch Chung hoành thương ngăn cản. Một tiếng kim loại vang lên. Tử Hàn đặt chân xuống đất, rung lên, tay cầm kiếm tràn ra máu tươi. Thạch Chung miễn cưỡng lùi lại mấy bước. A. Thạch Chung hét lớn, trường thương múa lên, thẳng hướng Tử Hàn đâm tới, vẻ sắc bén bùng nổ. Phá cho ta. Tử Hàn lệ hống, linh lực toàn thân hội tụ trên trường kiếm. Trường kiếm lăng không, kèm theo máu tươi vẩy xuống. Một đạo kiếm quang hoành tiêu mà động, chém xuống. Dù tay đang rỉ máu, kiếm hắn vẫn không rung. Thạch Chung rung rẩy, một kiếm này khiến hắn miễn cưỡng lùi lại mấy trượng, cánh tay khẽ rung, xương cánh tay phát ra tiếng vỡ vụn. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tử Hàn. Tử Hàn lại dũng động tới, bóng người cầm kiếm như kiếm, lộ ra hết sức sắc bén. Một kiếm dày đặc không trung, trên thân kiếm hiện lên linh lực u ám, hội tụ kiếm thế chuẩn bị chém xuống. Nhìn một kiếm này, Thạch Chung nhíu mày, tay cầm thương khẽ rung. Chờ một chút. Hắn mở miệng, nhìn Tử Hàn, lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngươi thắng. Một kiếm này, ta tự biết không chặn được. Lời Thạch Chung lạnh nhạt vang lên. Tử Hàn dừng kiếm, thu kiếm, buộc trường kiếm sau lưng, mỉm cười, hướng Thạch Chung thi lễ, ngài đa tạ tiền bối thừa nhận. Không có thừa nhận hay không, thắng là thắng. Nếu ngươi xuất kiếm ngay từ đầu, ta không cách nào chặn ngươi 300 chiêu, hơn nữa chỉ có bại nhanh hơn. Tử Hàn nghe Thạch Chung nói, nhẹ nhàng cười. Lúc này, bóng người Thạch Chung dần trở nên hư ảo, trong suốt. Thạch Chung hóa thành một vệt thần quang biến mất trong tạc đá. Hí. Diệp Dực thần kinh hãi nhìn Tử Hàn, không nhịn được hít một hơi lãnh khí, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Thiếu niên trước mắt thật sự chiến thắng linh thân trong tạc đá. Chuyện này không ai có thể tin được. Phải biết linh thân trong tạc đá chính là chí cường giả trong cùng cảnh giới. Thạch Chung là người mạnh nhất thông linh cảnh suốt ngàn năm, chưa từng bại một lần. Trước đây, không biết bao nhiêu thiên kiêu đã thất bại trước linh thân này. Nhưng thiếu niên trước mắt lại thành công. Lúc này Diệp Dực thần vẫn còn chìm trong cơn chấn động, lâu chưa tỉnh hồn. Phốc. Sau một khắc, Tử Hàn đứng thẳng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một mụn máu tươi đột nhiên phun ra. Tay cầm kiếm run rẩy. Thân thể hắn run rẩy, chịu đựng đau đớn. Khuôn mặt tuấn dật trở nên tái nhợt, thở dài, ở không hổ là chí cường giả cùng giai từ ngàn năm nay. Ta. Phốc. Tử Hàn lại phun ra một mụn máu tươi. Diệp Dực thần vội vàng tiến lên đỡ hắn. Lúc này, Thạch Chung hóa thành thần quang tiêu tan. Trong tạc đá, một vệt thần quang khác hiện lên, quấn quanh Tử Hàn, nhập vào thân thể hắn. Diệp Dực thần kinh hãi nhìn cảnh này. Trong nháy mắt thần quang biến mất, kèm theo một cái bóng mờ kia giống Tử Hàn như đúc. Hư ảnh nhập vào tạc đá. Cả tòa Vạn Hiền Nhai sáng rực, ngũ thải hà quang bao phủ khắp vách núi. Cảnh này chấn nhiếp lòng người. Vô số người trong Thiên Huyền Tông dừng tu luyện, trong mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn hà quang trên bầu trời, lòng rung động không dứt. Sao có thể? Có người chiến thắng tiền bối. Là ai? Rốt cuộc ai chiến thắng linh thân trong tạc đá? Thắng ở vị trí thứ mấy? Tám bức tạc đá yên lặng ngàn năm, cuối cùng có người đánh bại tiền bối. Đây là một dạng tài tuyệt thế gì? Ngút trời chi tư, khám danh hiệu vô song. Thiên Huyền Tông, trong một đại điện, một ông già nhắm mắt ngồi xếp bằng. Khi hà quang tứ tán, mắt ông đột nhiên mở ra, kinh ngạc nhìn hà quang, lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ tài. Trong Thiên Huyền Tông ta, khi nào lại có kỳ tài như vậy? Lời nói ông tràn đầy nghi vấn. Trong mắt yên lặng, lộ ra tia hiếu kỳ, trên khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười châm biếm. Chương 72A thứ hai bức tạc đá. Ngày hôm đó, cả tông môn chấn động, vô số người bàn tán xôn xao. Bởi lẽ, có người chiến thắng linh thân trong tạc đá Vạn Hiền Nhai, thay thế linh thân ban đầu, trở thành thông linh cảnh chí cường. Ngàn năm qua, người trấn thủ tạc đá chưa từng thay đổi, vậy mà hôm nay cuối cùng đã khác. Đó là một thiếu niên tuấn dật, khắc tên mình vào tạc đá. Ngay hôm ấy, vô số người kéo đến Vạn Hiền Nhai, muốn tận mắt chứng kiến người đã chiến thắng các bậc tiền bối là ai. Nhưng khi họ đến, người đã đi lầu trống, chỉ còn lại tạc đá cùng linh thân. Đêm đã khuya. Trong căn nhà gỗ nơi sườn núi, một thiếu niên ngồi xếp bằng trên giường nhỏ. Từng luồng linh khí không ngừng tràn vào cơ thể. Hắn cởi trần, để lộ những quyền ấn đỏ tươi. Lúc này, hắn nhíu chặt mày, cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến, khiến gương mặt khẽ vặn vẹo. Diệp Dực Thần ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát. Sự kinh hãi trong mắt vẫn còn. Đến tận bây giờ, hắn vẫn ngỡ như đang mơ. Kỷ lục ngàn năm chưa từng bị phá vỡ, hôm nay lại bị phá. Thật sự có người chiến thắng các bậc tiền bối trong tạc đá, mà người đó lại ở ngay trước mặt hắn, hơn nữa hắn còn quen biết. Mọi thứ đều khiến hắn cảm thấy không chân thật. Những gì hắn chứng kiến hôm nay quá chấn động. Hắn im lặng nhìn Tử Hàn, trong mắt ánh lên vẻ sùng bái, dù cảnh giới của thiếu niên trước mặt còn chưa bằng hắn. Thời gian thoáng chốc đã đến khuya. Tử Hàn chậm rãi thở phào, quyền ấn trên người dần tan đi. Cuối cùng, sau khi thổ nạp, hắn mở mắt. Cơn đau trong mắt tan biến, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Ta còn tưởng ngươi cờ hờ ép rồi chứ. Diệp Dực Thần lên tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lộ ra vẻ vui mừng. Tử Hàn lườm hắn, cảm thấy lâu lắm rồi không đánh tên này, ở ngươi có thể nói điều gì tốt đẹp hơn được không? Diệp Dực Thần cười, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ sùng kính. Không ngờ ngươi lại mạnh đến vậy, có thể đánh bại linh thân trong tạc đá. Ngươi biết không, vì ngươi đánh bại linh thân trong tạc đá, không biết bao nhiêu người đến Vạn Hiền Nhai muốn thấy chân thân ngươi. Tử Hàn ngạc nhiên, trầm ngâm, hay tại sao? Không nhìn Thiên Huyền bản mà đến xem ta. Đương nhiên là có lý do. Diệp Dực Thần nghiêm túc nhìn Tử Hàn, cái Thiên Huyền bản ngày nào cũng có thể xem, nhưng người khắc linh thân vào tạc đá thì ngàn năm mới có một. Ngươi là người đầu tiên đánh bại tạc đá trong ngàn năm qua. Vậy ngươi nói xem có đáng không? Thì ra là vậy. Tử Hàn gõ nhẹ đầu, dường như đã hiểu. Nhớ lại trận chiến với Thạch Chung, lúc này hắn vẫn còn kinh hãi. Rõ ràng chỉ là tu vi thông linh cảnh, nhưng hắn lại bộc phát ra lực lượng còn cường hãn hơn cả người hóa linh cảnh. Tử Hàn im lặng mặc y phục, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Khóe miệng hắn cong lên, không nói nhiều, bước ra ngoài cửa. Diệp Dực Thần nghi hoặc, "Ê đại ca, ngươi đi đâu? Khi nào ta thành đại ca ngươi?" Tử Hàn quay đầu, nghi ngờ. Ngươi mạnh như vậy đương nhiên là đại ca ta. Nói không chừng sau này ngươi còn có thể leo lên Thiên Huyền bảng. Đến lúc đó ta còn có thể thơm lây. Một đám mỹ nữ vây quanh ta xin chữ ký, yêu cầu giới thiệu. Tử Hàn nhức đầu, bất đắc dĩ, em muốn xin chữ ký sao không trực tiếp tìm ta? Muốn giới thiệu sao không trực tiếp tìm ta cho rồi, còn cần ngươi làm gì? Đêm Thiên Huyền Tông tràn ngập ánh sao, rất sáng. Một thềm đá đen quanh co trong dãy núi 3.000 dặm, phủ kín tinh huy. Trong thềm đá đen hàm chứa lực lượng kỳ dị. Hai sức mạnh không ngừng đan xen, vừa tương khắc vừa hòa hợp. Không biết bao nhiêu vạn năm, chưa ai giải thích được áo nghĩa trong đó. Thềm đá rộng trăm trượng, mang đến cảm giác rộng lớn, lại vô cùng thần dị, vì vậy được gọi là thần đạo. Giờ phút này, Tử Hàn đặt chân lên thần đạo, nhìn về phía xa xăm. Trên trán hắn mồ hôi lớn như hạt đậu nhỏ xuống. Từng bước dọc theo thần đạo, hắn không dùng thông linh điển chiếm đoạt linh khí xung quanh, vì vậy lộ ra chật vật. Hắn muốn kiểm nghiệm tự thân. Hắn cho rằng đi trên thần đạo cũng là một loại tu hành. Nhưng đi hồi lâu mới được một dặm. Phía sau Tử Hàn không xa, Diệp Dực Thần nằm trên thần đạo, nhìn Tử Hàn, thở hổn hển. Mồ hôi ướt đẫm y phục. Giống như một con chó xê hết, hắn bất động nhìn hắn. Đã bảo ngươi đừng đi theo, ngươi cứ nhất quyết đòi đi theo. Bây giờ thì giống như con chó xê hết nằm ở đó, mất mặt quá. Đại ca à, đừng đùa nữa. So với con đường này, tinh thần lực là cái thá gì? Đi, về đi, còn có một đám mỹ nữ chờ ngươi đấy. Diệp Dực Thần kêu khổ. Tử Hàn nhìn thần đạo phía xa, trong mắt mang theo nghi ngờ, kẻ đi bộ cũng là tu hành. Tu hành vốn là khổ. Không muốn xê hết trong tay người khác, vậy thì phải tăng cường sức mạnh của mình. Từ khi ở cùng ngươi, ta phát hiện ngươi có bệnh. Rõ ràng có thể ngưng tụ linh tinh, tại sao lại không làm? Tử Hàn trầm ngâm, kẻ ta bê ị tê hương, hơn nữa thời gian tu hành của ta quá ngắn, cần phải lắng động. Hương. Diệp Dực Thần nghi ngờ, ở ngươi tu hành bao lâu? Khoảng nửa năm. Nửa năm. Diệp Dực Thần nghe Tử Hàn nói, sợ hãi nhìn thiếu niên trước mắt. Con ngươi hắn không ngừng nhảy lên, vô thức hít thở dồn dập. Hắn lại một lần nữa bị thiếu niên này làm cho kinh ngạc. Nửa năm. Nửa năm tu hành đã mạnh đến vậy. Nếu cho hắn một năm, năm năm, mười năm thì sao? Hắn không dám tưởng tượng. Diệp Dực Thần nhìn bóng lưng rời đi của Tử Hàn, vô hình trung bị đã kích, hơn nữa còn là hai lần. Tử Hàn bước đi, mỗi bước chân đều chậm chạp. Trên thần đạo, hai sức mạnh cuốn lấy, ràng buộc bước chân hắn. Muốn bước đi, phải dùng linh lực chống đỡ. Làm vậy vừa hao phí linh lực vừa tốn sức. Tử Hàn bước đi, bất tri bất giác đã được một dặm. Lúc này, dưới chân hắn nặng như ngàn cân, rất khó đi tiếp. Cuối cùng, hắn dừng lại, nhìn vách núi bên cạnh, khóe miệng cong lên. Bởi vì nơi này là Vạn Hiền Nhai. Lúc này, Vạn Hiền Nhai yên tĩnh không người. Chỉ có những tượng đá vẫn ngồi xếp bằng ở đó, vẻ mặt vạn năm không đổi, mang theo khí tức thần dị tràn ngập trong hư không. Tử Hàn nhìn xung quanh, do dự một chút, tiến đến gần bức tạc đá đầu tiên. Đường vân trên tạc đá vẫn vậy, nhưng dường như có chút khác biệt, khiến Tử Hàn cảm thấy một cảm giác đặc biệt, phảng phất tự thân dung nhập vào trong đó. Tử Hàn đưa tay chạm vào, như chạm vào mặt nước. Thạch bích nơi đầu ngón tay hắn dâng lên sóng gợn, mang theo ba động kỳ dị, lan tỏa ra tứ phương. Tử Hàn liếc nhìn tạc đá, cảm thấy thần kỳ, nhưng vẫn tiến đến bức tạc đá thứ hai. Khi hắn đến trước bức tạc đá thứ hai, thân thể khẽ động, cảm nhận một loại khí tức cường đại tràn ra từ vách đá. Ồn ào. Một đạo quang hoa tràn đầy thần tính trôi nổi, mang theo vẻ huy hoàng thánh khiết, khiến cả Vạn Hiền Nhai trở nên sáng rực. Tử Hàn giật mình, vội lùi lại. Từng đạo thần quang xuôi ngược ở một nơi. Một cái bóng mờ ngưng kết trong mắt hắn, đứng bên cạnh Tử Hàn. Đó là một nam tử anh tuấn, khoảng 27, 28 tuổi, thân thể cao lớn mang đến cảm giác anh vĩ. Mơ hồ có một loại khí cơ tràn ngập, mà khí thế đó chỉ thuộc về thượng vị giả, hoặc có lẽ đó là hoàng đạo khí. Tử Hàn cao mày nhìn hư ảnh xuất hiện đột ngột, hỏi, ở ngươi là ai? Lời Tử Hàn đến tai người đàn ông. Người đàn ông chấp hai tay sau lưng, uy nghiêm, người ta là hóa linh cảnh chí cường giả, cũng là linh thân trong bức tạc đá thứ hai, Diệp Thiên. Cảm nhận khí tức truyền đến từ Diệp Thiên, Tử Hàn cao mày, ở nhưng ta không chạm vào bức tạc đá thứ hai, tại sao ngươi xuất hiện? Bởi vì ta muốn đánh với ngươi một trận, cho nên ta xuất hiện, chỉ đơn giản vậy thôi. Tử Hàn càng nghi ngờ nhìn hắn, ở ngươi có ý thức, muốn đánh với ta một trận. Ngươi chiến thắng Thạch Chung, cho nên ngươi và ta phải có một trận chiến. Hoặc là chiến thắng ta, thay thế ta, hoặc là xê hết. Một loại khí thế rộng lớn từ Diệp Thiên bùng nổ, mang theo ngang ngược. Mạnh mẽ linh lực từ tạc đá dũng động, trong nháy mắt nhập vào hư ảnh Diệp Thiên. Trong đôi mắt Diệp Thiên lộ ra một đạo thần thái khác thường, mang theo sát cơ. Ngươi và Thạch Chung có oán. Tử Hàn nghi ngờ. Không liên quan đến ngươi. Diệp Thiên lên tiếng, hùng hồn. Từng đạo linh lực lượn lờ quanh người hắn, hóa thành thực chất. Lúc này, Diệp Thiên dậm chân, từ tạc đá trào ra một đạo linh lực, hóa thành một vệt sáng nhập vào mi tâm Tử Hàn. Tử Hàn không kịp phòng bị. Ánh mắt Tử Hàn lộ ra kinh ngạc. Trong nháy mắt, linh lực quanh thân trở nên dồi dào. Đôi mắt hắn biến hóa, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên. Trong lòng hắn kinh hãi, nghi vấn, nhưng đồng thời, chiến ý bùng nổ. Không biết sau trận chiến này, linh thân của ai sẽ lưu lại trong tạc đá. Chương 73A trời sinh kiếm cốt. Vạn Hiền Nhai về đêm vốn rất yên tĩnh, nhưng giờ đây lại náo động khác thường. Hai bóng người đứng trước vách đá, giằng co lẫn nhau. Hai luồng chiến ý bừng bừng, đối chọi gay gắt, bao trùm cả khu vực thạch bích. Bạch. Tử Hàn vung tay, một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa xuất hiện trong tay. Quang hoa chìm nổi, u hắc linh lực trong rủi trên thân kiếm. Từng đạo kiếm khí hoành động, chém đứt luồng linh khí. Ngươi cũng dùng kiếm. Diệp Thiên lên tiếng, giọng tùy ý. Tử Hàn im lặng, khẽ gật đầu, không rõ ý gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Thiên khẽ cười. Quanh người hắn hiện lên một cổ ý ác liệt, như kiếm, không thể che giấu. Một vệt thần quang từ tạc đá dũng động, rơi vào tay hắn. Một trận quang hoa lóe lên, hóa thành một thanh trường kiếm đen như mực. Dùng kiếm, ngươi tất bại. Kiếm trong tay Diệp Thiên hiện lên từng đạo kiếm ý ác liệt, như lá cây bay lả tả. Thật sao? Tử Hàn khẽ lắc đầu, trong mắt ánh lên vẻ tự tin. Rào. Diệp Thiên ra tay trước. Kiếm trong tay hóa thành một đạo tàn ảnh, một đạo kiếm quang ngưng hiện, chém rách hư không, thẳng hướng Tử Hàn. Kiếm quang lướt đi, một kiếm đánh tan linh khí xung quanh, cuốn theo bụi trần. Thấy kiếm quang, Tử Hàn bật nhảy lên, lăng không đạp mạnh. Kiếm quang chém xuống, rơi trên mặt đất, để lại một vết kiếm. Tử Hàn hạ xuống, nhìn vết kiếm, trong mắt kinh hãi. Hắn biết rõ tấm đá này kiên cố đến mức nào, vậy mà Diệp Thiên lại có thể chém ra vết kiếm chỉ với một kiếm. Tử Hàn nhìn Diệp Thiên, càng thêm ngưng trọng. Hắn có cảm giác đối phương còn khó đối phó hơn Thạch Chung. Kiếm ảnh. Diệp Thiên lại xuất chiêu. Trường kiếm múa lượn trong hư không, vô số kiếm quang trôi nổi, tựa như từng đạo trường kiếm hóa thành hư ảnh, lại tựa như từng chuôi kiếm đang xen. Vô số lợi kiếm đồng loạt hướng Tử Hàn, bao phủ hắn trong nháy mắt. Vô số kiếm ảnh hiện lên hàng mang, dường như muốn xé nát Tử Hàn. Trong đêm tối, từng đạo ánh sáng bạc lóe lên. Chen. Chen. Chen. Tử Hàn múa kiếm quanh thân, từng kiếm chém ra. Trảm ba kiếm. Ba tiếng vang vọng không ngừng. Tử Hàn lùi lại một bước. Kiếm ảnh tan đi. Hắn ngưng trọng nhìn Diệp Thiên, kinh dị không thôi. Người thường có thể chỉ thấy vài đạo kiếm quang, nhưng Tử Hàn thấy rõ là ba kiếm. Sau ba kiếm, Diệp Thiên khẽ cau mày, nhìn Tử Hàn, kinh ngạc. Hắn khẽ cười, lại lần nữa vung kiếm. Tử Hàn nhún người nhảy lên, một kiếm chém ngang. Hai thanh trường kiếm va chạm, phát ra tiếng vang chói tai. Vô số hanabi, hoa lửa, lóe lên trong đêm. Hai bóng người đều bay ngược về phía sau. Tử Hàn ngưng trọng nhìn Diệp Thiên, đáy mắt Diệp Thiên cũng lộ ra kinh dị. Nhất kiếm ngưng sương tuyết. Diệp Thiên phù kiếm, linh lực tuôn vào trường kiếm. Thanh kiếm đen như mực trở nên càng thêm thâm thúy. Lúc này, kiếm quang trong mắt Tử Hàn hóa thành một bức tranh. Kiếm khí hiện lên như tuyết rơi trong ngày đông giá rét, mang theo lạnh giá, tàn lụi vạn vật. Kiếm phá vạn thần. Tử Hàn xuất chiêu. Một kiếm, như xé toạc tinh thần, đánh tan linh khí. Vô số kiếm ảnh trôi nổi quanh Tử Hàn, không ngừng đan xen. Kiếm quang vây kính Tử Hàn, lóng lánh chư thiên. Diệp Thiên ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trảm! Diệp Thiên quát lớn. Vô số kiếm khí lạnh giá ngưng hiện từ hư không, như tràn băng tuyết trút xuống Tử Hàn. Cảm giác lạnh lẽo từ đáy lòng trỗi dậy. Tử Hàn hét lớn, kiếm quang xuôi ngược càng thêm dày đặc. Rào! Một ánh kiếm từ vô số kiếm ảnh dũng động, đột phá chân trời, lóng lánh chư thiên vạn đạo, hóa thành một vệt sáng, thẳng hướng Diệp Thiên. Ầm! Một tiếng nổ vang lên. Vô số kiếm mang vỡ tan, nghiền nát, hóa thành huỳnh quang trắng xóa bay tán loạn, như tràn quang vũ. Cả vạn hiền nhai trở nên chói mắt. Vô số người kinh dị. Chẳng lẽ lại có người khiêu chiến tạc đá vạn hiền nhai? Sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Động tĩnh lớn như vậy, liệu có thành công? Một người kinh ngạc, kể chẳng lẽ hai lần đều là do một người gây ra? Hắn đang khiêu chiến bức tạc đá thứ hai. Vô số người con ngươi co rụt lại, vội vã hướng vạn hiền nhai. Ánh sáng tan đi, quan vũ vung vãi. Một thiếu niên đứng tại chỗ, cầm kiếm, nhìn người phía xa, trong mắt mang theo kinh hãi. Đối diện hắn, người kia cũng kinh hãi không thôi. Không ngờ ngươi lại hiểu kiếm đạo sâu sắc đến vậy. Diệp Thiên cầm kiếm, nhìn Tử Hàn. Ánh mắt lạnh lùng của hắn lộ ra kinh dị, dần thu hồi vẻ cao ngạo. Tiền bối chi đạo há chẳng phải là hơn sâu sắc. Diệp Thiên ngạo nghễ, nhìn Tử Hàn, như nhìn xuống, lạnh nhạt, kể năm đó ta là một thời đại vương giả, từ ngàn năm nay kiếm đạo kỳ tài, một người một kiếm dê ít tới đồng giai vô địch. Đồng giai bên trong ai dám đánh với ta một trận. Ta đối với kiếm đạo hiểu tự nhiên rất là sâu. Tử Hàn lộ vẻ kinh dị, lại mang vẻ kinh bỉ. Dường như Diệp Thiên đang khen mình hơi quá. Chưa từng thấy tiền bối nào khoa trương bản thân đến vậy, Tử Hàn có chút ngạc nhiên. Tử Hàn bất đắc dĩ, nhưng vẫn cung kính, y vãn bối thụ giáo. Diệp Thiên ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, y với cảnh giới hiện tại, ngươi hiểu kiếm đạo không hề kém cạnh trời sinh kiếm cốt. Trời sinh kiếm cốt? Tử Hàn nhíu mày, kinh ngạc. Tuyết Nguyệt từng nói, trời sinh kiếm cốt là kỳ tài ngàn năm không xuất thế trong kiếm đạo, hiểu kiếm đạo không ai sánh bằng. Thế gian đồn rằng, người có trời sinh kiếm cốt sinh ra là để sống vì kiếm. Tử Hàn nhìn Diệp Thiên, nhìn thanh kiếm trong tay hắn, cảm nhận kiếm ý của hắn. Đó là một loại hiểu biết về kiếm đạo khác biệt, sức mạnh như thiên thành. Hắn dường như hiểu ra, nói, về tiền bối, kiếm ý của ngươi tựa như thiên thành. Nếu vãn bối đoán không sai, ngươi chính là người có trời sinh kiếm cốt. Ừ. Diệp Thiên ngoài ý muốn nhìn Tử Hàn. Vẻ uy nghiêm trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm, đầy đắc ý, ở ngươi đoán không sai, ta đúng là trời sinh kiếm cốt. Vậy hiện tại ngươi còn dám tiếp tục khiêu chiến, hoặc là dám dùng kiếm đánh với ta một trận không? Trong lời nói hắn mang theo ngạo nghễ, nghi hoặc, vô số kiêu ngạo. Quan sát toàn bộ người dùng kiếm, lấy kiếm tương bác, đồng giai bên trong hắn tự tin, bởi vì hắn chưa từng thua. Vì sao không dám? Ồ! Diệp Thiên ghé mắt. Tử Hàn dửng dưng, cái kiếm cốt tuy mạnh, cuối cùng chỉ là ngoại vật. Diệp Thiên cầm kiếm sau lưng, chém xuống một kiếm. Lãnh ngạo nhìn Tử Hàn, ở ngươi rất kiêu ngạo. Cường cuối cùng là người, không phải một cục xương. Chẳng lẽ kiếm hoàng năm xưa vô địch hậu thế là nhờ cốt sao? Tử Hàn nói lên tín niệm của mình. Ầm. Một đạo kiếm khí từ Diệp Thiên bùng nổ, từ mũi kiếm buông xuống. Một đạo kiếm khí ép sập mặt đất. Tử Hàn con ngươi nhảy lên, trong lòng rung lên, ánh mắt lại lần nữa ngưng trọng. Cường cuối cùng là người. Chẳng lẽ ngươi có thể sánh ngang kiếm hoàng thiên địa năm xưa? Hôm nay ta cho ngươi thấy uy lực của kiếm cốt. Hy vọng ngươi không quá chật vật dưới sức mạnh này. Rào. Diệp Thiên thân thể lay động. Trường kiếm hóa thành cửu thiên, thẳng hướng Tử Hàn. Kiếm khí phụ trên thân kiếm, lộ ra càng hung hiểm hơn. Cảm nhận một kiếm này, Tử Hàn trong lòng rung rung. Một loại kiếm ý tràn ngập trong hư không, dường như không chỗ nào không có. Từng đạo kiếm mang dấu trên hư không. Một thanh kiếm đột ngột xuất hiện trong mắt hắn. Tử Hàn co ngươi co rụt lại. Khi là một khối cốt, là một loại lực lượng đáng sợ, cũng là một thanh kiếm đáng sợ, trời sinh vì kiếm cốt. Chương 74A kiếm giả cuộc chiến. Trước bức tạc đá thứ hai, Diệp Thiên tỏa ra một khí thế đáng sợ. Quanh thân hắn, một đạo kiếm ý kinh hoàng lan tỏa. Rõ ràng chỉ tu vi hóa linh cảnh, nhưng đủ khiến tu sĩ linh tinh cảnh, thậm chí linh trùng cảnh phải biến sắc. Trước ngực hắn, một vệt hào quang đang bừng nở. Quang hoa như kiếm, khiến người nhìn vào nhức mắt. Một loại kiếm ý được bảo tồn trong đó, mang theo cảm giác không gì cản nổi, như một thanh kiếm. Tử Hàn kinh hãi, nhìn vệt sáng trước ngực Diệp Thiên. Hắn thấy rõ, đó là một khối cốt. Con ngươi hắn run rẩy, không dám nhìn thẳng vào quang hoa phát ra từ khối xương kia. Đó chính là kiếm cốt sao? Tử Hàn nhìn khối cốt, hít sâu một hơi. Bàn tay cầm kiếm siết chặt hơn. Tiểu bối, ta, Diệp Thiên, trấn thủ tạc đá ngàn năm bất bại. Vô số thiên kiêu đều gục ngã dưới tay ta. Ngay cả lão già thạch chung đó cũng không chống lại được sức mạnh của kiếm cốt, chỉ cầm cự được một chiêu. Ngươi cho rằng ở hóa linh cảnh, ngươi mạnh hơn hắn sao? Giọng Diệp Thiên vang lên, mang theo uy áp, cuồng ngạo. Hắn nhìn Tử Hàn, vung kiếm xuống, như đối diện cỏ rác, tùy ý vô cùng. Rào. Một đạo kiếm ảnh trôi lơ lửng giữa không trung. Diệp Thiên chém một kiếm. Khối cốt trước ngực thu liễm quang hoa, nhưng kiếm ý không tan, vẫn ác liệt. Trường kiếm chém tới bên cạnh Tử Hàn, phá vỡ mọi chướng ngại, xé toạc không khí. Chen. Một tiếng vang thanh thúy. Tử Hàn lùi nhanh về sau. Bàn tay cầm kiếm khẽ run. Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trong lòng hắn tự hỏi, lẽ nào một khối cốt lại mạnh đến vậy sao? Thuyết phục rồi chứ. Giọng Diệp Thiên vang lên. Bóng hình cao lớn của hắn che khuất ánh sao phía trên Tử Hàn. Hắn vung kiếm ngang xuống. Kiếm quang ác liệt in vào đôi mắt Tử Hàn. Kiếm chỉ thiên nguyệt. Tử Hàn xoay người, vung một kiếm. Một kiếm nhắm thẳng vào, như chỉ vào vầng trăng sáng trên bầu trời, một kiếm phá tan. Hai thanh kiếm đang vào nhau trong hư không. Chỉ trong chớp mắt, Tử Hàn đẩy lui Diệp Thiên, nhưng bản thân cũng lùi xa mấy trượng. Trận chiến này đã vượt xa phạm vi một cuộc chiến giữa những người mạnh nhất hóa linh cảnh. Nó đã trở thành cuộc chiến của kiếm đạo. Tu sĩ linh tinh cảnh có mặt tại đây, cũng chỉ có thể cúi đầu. Diệp Thiên là thiên tài kiếm đạo kiệt xuất nhất ngàn năm qua, trời sinh kiếm cốt. Một mình hắn cầm kiếm chiến đấu, khiến đồng giai nghe tiếng tán đẩm. Đồng giai bên trong ai có thể địch, ai dám địch. Nhưng hôm nay, một thiếu niên không hề sợ hãi, cầm kiếm nghênh chiến. Một đạo kiếm khí cắt rách vạt áo Tử Hàn. Một vệt máu nhuộm đỏ áo dài trắng. Áo khoác của Diệp Thiên bị Tử Hàn miễn cưỡng cắt đi một góc. Nhưng trong mắt hắn vẫn lạnh nhạt, mang theo ngang ngược của kẻ bề trên, và dư âm của chiến ý ngút trời. Trong bầu trời đêm, hai thanh kiếm va chạm. Kiếm khí tung hoành. Trên người Tử Hàn đã sớm xuất hiện nhiều vết kiếm. Diệp Thiên dường như phát điên hơn, vì kiếm của Tử Hàn đã làm hắn bị thương. Dù không chảy máu, nhưng hắn vẫn bị thương, giống như người thường. Trên bờ Vạn Hiền Nhai, vô số người muốn leo lên vách núi để xem trận chiến này. Nhưng khi họ đến gần vách đá, lại phát hiện không thể tiến thêm một bước. Có người đã mở ra cấm chế, giờ phút này hóa thành kết giới, bao phủ cả Vạn Hiền Nhai, ngăn cách trận chiến này, khiến không ai có thể đến gần. Xa xa, một ngọn núi cùng Vạn Hiền Nhai lung lay đối lập. Một bóng người xinh đẹp đứng trên đỉnh núi. Hai tay nắm chặt. Dưới ánh sao, dung nhan khuynh thành của nàng hiện ra. Nhưng trong mắt nàng có vẻ hơi phức tạp, vừa sợ hãi, vừa vui mừng, lại mang một nỗi ưu sầu khác biệt. Kiếm quân, trời sinh kiếm cốt Diệp Thiên tiền bối cũng không làm gì được ngươi. Ngươi quả thật xứng đáng với danh xưng kiếm quân. Không biết ngươi có thể chiến đấu với hắn đến khi nào? Liệu có thắng? Trên đỉnh núi, người đó chính là Khinh Lạc. Nàng mặc một thân bạch y như tuyết, đứng ngạo nghễ, khoe đường cong mê người. Váy dài thước tha phía sau. Dưới ánh sao, tay nàng như bạch ngọc tinh mỹ. Đôi mắt nàng ngắm nhìn xa xa, nhìn thiếu niên đang cầm kiếm phấn chiến. Trong lòng nàng có một nỗi sợ hãi. Người này bất phàm. Có thể chiến bại thạch chung tiền bối lưu lại linh thân, và chiến đấu với Diệp Thiên tiền bối đến mức này. Chẳng lẽ hắn chính là thần tử mà ngươi tìm kiếm? Khinh Lạc kinh ngạc, xoay người nhìn về phía sau. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đứng cách đó không xa. Gương mặt anh tuấn mang theo nụ cười yếu ớt, dịu dàng nhìn cô gái tuyệt đẹp trước mắt. Phụ thân, người đang nói linh tinh gì vậy? Gương mặt Khinh Lạc ửng hồng, cúi đầu nhìn váy áo, dường như xuất thần. Người đàn ông bước tới, nhìn trận chiến trên Vạn Hiền Nhai. Trong đôi mắt sâu thẳm của ông lộ ra vẻ kinh ngạc, ở người này bất phàm, thật bất phàm. 1000 năm, suốt 1000 năm, cuối cùng cũng có người đánh bại các bậc tiền bối. Tử Hàn, kiếm quân, danh bất hư truyền. Khinh Lạc kinh ngạc nhìn cha mình, cảm thấy khó tin. Cô biết phụ thân mình cao ngạo đến mức nào. Vô số thiên tài đều không lọt vào mắt ông. Giờ phút này, ông lại đánh giá Tử Hàn cao đến vậy, khiến cô cảm thấy không thể tin được. Chen. Một tiếng kiếm minh lại vang lên. hai bóng người lần lượt thay nhau, rồi lại rơi xuống đất. Lúc này, quần áo Tử Hàn tàn phá. Một giọt máu tươi nhỏ xuống từ mũi kiếm. Hắn xuất thần nhìn Diệp Thiên trước mắt, trong mắt chiến ý và kiếm ý đang xen. Lúc này, trên vai Diệp Thiên có một vết thương, khiến sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Không ngờ một vãng sinh hậu bối lại ép ta đến mức này. Tiền bối, trời sinh kiếm cốt, thành tựu tự nhiên bất phàm. Cần gì phải so đo với vãng bối những thứ này? Ha ha! Diệp Thiên khẽ cười. Từng đạo kiếm khí đang vào trên người hắn, biến ảo không ngừng. Đôi mắt hắn như kiếm, nhìn Tử Hàn, trường kiếm vung lên, một đạo hàn mang bắn vào mắt Tử Hàn, cực kỳ uy nghiêm. Tiểu bối, ngươi đang cười nhạo ta sao? Diệp Thiên mở miệng, từng bước một tiến về phía Tử Hàn. Mỗi bước, kiếm ý của hắn lại hòa hợp với bản thân hơn, lại lần nữa trở nên đáng sợ. Khối xương trước ngực hắn hiện lên một loại quang hoa kỳ dị, cùng kiếm ý hòa làm một thể, kiếm khí trở nên càng sắc bén. Cuối cùng ta đã hiểu vì sao ngươi có thể đánh bại Thạch Chung. Nhưng ta không tin ngươi có thể đánh bại ta, vì ta mạnh hơn Thạch Chung. Lời cuối cùng như gầm thét, mang theo không cam lòng. Tử Hàn nhíu mày. Nhìn Diệp Thiên, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lúc này, hắn có thể chắc chắn giữa Thạch Chung và Diệp Thiên có ân oán. Nhưng nghĩ kỹ lại giống như tranh phong. Hai người dường như ngang tài ngang sức. Tiếp ta một chiêu cuối cùng. Nếu ngươi đỡ được, ngươi thắng. Giọng Diệp Thiên vang lên. Ngay khoảnh khắc đó, kiếm của hắn trôi lơ lửng giữa không trung, hóa thành một vệt lưu quang xuyên phá màn đêm. Vô số kiếm khí từ bộ ngực hắn dũng động. Khối xương kia, khối cốt trời sinh, tỏa ra vô số kiếm khí tung hoành trong hư không. Thân thể Diệp Thiên lơ lửng giữa kiếm khí, cách mặt đất nửa tấc. Dưới chân, kiếm khí tung hoành, dày đặc. Vô số kiếm khí trôi lơ lửng sau lưng hắn. Hắn như kiếm đế vương. Kiếm cốt trước ngực kèm theo kiếm ý, hóa thành một kiếm kinh thế. Tiểu bối, có dám tiếp ta một chiêu? Vào giờ khắc này, kiếm trong tay Tử Hàn phát ra tiếng chiến minh. Hắn chậm rãi bước ra một bước, trong mắt mang theo lãnh đạm. Nhìn tinh không, vô số tinh thần dọi vào trong mắt hắn. Lúc này, hắn dường như ngộ ra điều gì. Tĩnh lặng nhìn thiên khung, khóe miệng nở một nụ cười châm biếm. Đánh một trận với tiền bối, vãn bối đã có rất nhiều cảm ngộ. Vậy thì mời tiền bối tiếp chiêu của ta. Thanh kiếm lúc này trở nên u hắc, phản phất hóa thành bóng tối. Vô số quan điểm lam sắc lạnh lùng hiện lên trong bóng tối, lóe lên. Kiếm hóa tinh hải. Chương 75A kiếm hóa tinh biển. Trước mặt Tử Hàn hóa thành một vùng tăm tối, tựa như bầu trời đêm. Kiếm khí tràn ra mang theo hàn quang, như những vì sao. Một người một kiếm hóa thành tinh không. Đây thật sự là điều ngươi vừa mới ngộ ra sao? Đánh một trận với tiền bối, vãn bối có rất nhiều cảm ngộ. Chỉ là một chút tiểu đạo mà thôi. Diệp Thiên cảm nhận kiếm ý mênh mông kia, ánh mắt cuối cùng trở nên ngưng trọng. Quanh thân kiếm khí lăng lệ cuốn quanh, vạch qua hư không, in dấu trên bức tạc đá. Ánh mắt hắn sắc bén như kiếm, chém thẳng tới. Kiếm khí sau lưng hắn đang vào, hóa thành một mảnh hỗn độn. Vậy thì hãy xem ai mạnh hơn. Nhất kiếm ngưng, vạn thiên kiếm vũ hiện tại. Diệp Thiên quát lớn, trường kiếm trong tay múa lên. Vô số kiếm khí tung hoành, hóa thành một biển kiếm vũ như núi như biển. Trong khoảnh khắc, vô số kiếm khí chiếu nghiêng xuống, giống như một trận mưa to bất ngờ. Chiêu này dường như ngưng tụ toàn bộ đạo và ý trong kiếm của hắn. Tử Hàn đứng im tại chỗ. Từng đạo kiếm khí lưu chuyển quanh người hắn. Vô số kiếm khí biến thành kiếm vũ phóng đại trong mắt hắn. Giờ phút này, hắn phản phất hóa thành đêm tối, đôi mắt bình thản, tựa như tinh hải vĩnh hằng. Kiếm hóa tinh hải. Vào giờ khắc này, vô số kiếm khí từ trong bóng tối hiện lên. Kiếm khí lăng lệ cuốn quanh trước người Tử Hàn, theo kiếm trong tay hắn mà động. Một kiếm hóa thành vô số tinh thần lấp lánh, điểm xuyết màn đêm, khiến người ta cảm nhận được sự mênh mông. Rào. Vô số kiếm khí như mưa trút xuống. Tử Hàn vung kiếm nghênh đón. Vô số tiếng vang không ngừng vang lên, phản phất tiếng vỡ vụn của thần kiếm. Kiếm khí dây dưa, kèm theo tiếng nổ. Từng đạo kiếm khí nghiền nát thành tro bụi, hóa thành vô số hình quang vung vãi như mưa. Ầm. Một tiếng ầm ầm vang dội. Kiếm khí hóa thành dư âm tản ra bốn phía. Một đạo bạch quang lóe lên, làm mê loạn tầm mắt mọi người. Thân thể Diệp Thiên bay ngược ra, đụng vào bức tạc đá. Thân thể hắn khẽ rung, trường kiếm cắm sâu xuống đất ba tấc. Trong mắt hắn dậy sóng, không thể tin được nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này, quang hoa dần tan, vô số kiếm quang biến thành huỳnh quang vương vãi. Trong huỳnh quang, một thiếu niên quỳ một chân trên đất. Tấm đá dưới gối hắn vỡ vụn thành từng mảnh. Một tay chống trường kiếm, khóe miệng máu tươi không ngừng nhỏ xuống, chạm vào mặt đất lại văng ra khắp nơi. Quần áo trắng của hắn rách nát, vạt áo bị xé rách cực kỳ bằng phẳng, phản phất bị từng kiếm một chém thành như vậy. Nhưng dưới lớp y phục rách nát là những vết kiếm sâu hắm, máu tươi không ngừng tràn ra, ánh mắt hắn có chút tan rã. Tiền bối đại tài, vãn bối không địch lại, cuối cùng bại. Trong giọng Tử Hàn mang theo sự suy yếu, hơi xúc động. Hắn chậm rãi giơ tay lau đi vết máu trên khóe miệng, nhưng tay hắn vẫn run không ngừng. A, à, ha ha. Diệp Thiên cười khẽ. Nhìn thanh kiếm cắm sâu xuống đất, cuối cùng cười như điên. Trường kiếm như mực trong tay hắn hóa thành một vệt sáng, lao thẳng vào vách đá. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tử Hàn. Không, ngươi thắng. Giọng Diệp Thiên lúc này trở nên bình tĩnh. Nhìn người trẻ tuổi đầy vết kiếm, trong mắt hắn tràn đầy vẻ tán thưởng. Vẻ uy nghiêm trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, ngờ cường giả cuối cùng vẫn là người, không phải một khối cốt. Lúc này ta cuối cùng đã tin. Tử Hàn chậm rãi đứng dậy, trong mắt mang theo vẻ không hiểu nhìn Diệp Thiên, khẽ gật đầu nói, "Lê tiền bối, ta đã mất sức tái chiến, cuối cùng là ngài thắng." Ha ha, thiếu niên, chẳng lẽ ngươi lại thiếu tự tin như vậy sao? Trong nháy mắt, ánh mắt Tử Hàn lập tức ngưng lại, nói, "Kẻ ta rất tự tin, nhưng vãn bối biết rõ tiền bối vẫn còn chiến lực, mà ta đã vô sức tái chiến. Một chiêu cuối cùng, ta vận dụng lực của kiếm cốt. Nhưng năm đó khi ta ghi dấu ấn linh thân vào tạc đá, lực lượng trong kiếm cốt chưa hoàn toàn thuộc về ta. Nhưng ngươi đã đỡ được, ngươi đã đỡ được một kiếm không thuộc về cảnh giới này. Ta tự hỏi không làm được." "Ừ." Tử Hàn cau mày. Diệp Thiên cười lớn, bóng người dần trở nên hư ảo. Nhìn Tử Hàn, đáy mắt hắn mang theo niềm vui, nói, "Ê thiếu niên, ngươi hiểu kiếm rất mạnh. Ngươi có thể trả lời ta một vấn đề không?" "Tiền bối xin hỏi." "Ta có thể cảm giác được trong thân thể ngươi còn có một cổ lực lượng cường đại. Cổ lực lượng kia thuộc về kiếm, một kích tối hậu. Nhưng vì sao ngươi không dùng, ngược lại phân tâm áp chế?" Tử Hàn sững sờ, có chút kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết Diệp Thiên nói gì, bởi vì cổ lực lượng kia thuộc về quân hoàng kiếm lực lượng. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc động dùng. Trong thoáng chốc im lặng, hắn nhìn Diệp Thiên, nói, "Ê, nếu đánh nhau cùng cấp, vì sao phải mượn ngoại lực? Nếu là đồng giai bên trong không thể vô địch, vậy thì làm sao vô địch khắp thiên hạ?" "Tốt." Giọng Diệp Thiên trở nên vang dội, trong mắt mang theo vẻ ngơ ngác, khóe miệng nở nụ cười, "Rồi chỉ dựa vào điểm này ta đã không bằng ngươi. Cảnh giới này ta không bằng ngươi. Nếu có duyên, ta và ngươi sẽ gặp lại sau, đến lúc đó lại bàn về kiếm đạo." Trong lòng Tử Hàn khẽ động. Diệp Thiên hóa thành một vệt thần quang, quấn quanh Tử Hàn. Trong chớp mắt, thần quang thối lui, mang theo một đạo bóng người giống Tử Hàn, nhập vào tạc đá, cuối cùng bình tĩnh lại. Gió đêm tùy tiện, Vạn Hiền Nhai trở nên yên tĩnh. Tử Hàn đứng trong gió, ánh mắt nhìn bức tạc đá cách đó không xa. Ánh mắt hắn trở nên mờ mịt, như có điều ngộ. Trong đầu hắn dường như hiện lên vô số kiếm ý, nhưng ngay sau đó, hắn trở nên thanh minh. Những vết thương trên người khiến hắn có chút khó nhịn. Bởi vì nơi này có kết giới ngăn cách, những người định đến xem cuộc chiến đều đã rút lui. Toàn bộ Thiên Huyền Tông trở nên yên tĩnh. Trong gió, Tử Hàn bước chân lảo đảo, bóng người lay động hướng về nhà gỗ nhỏ. Dọc đường, vết thương thỉnh thoảng nứt ra, máu tươi tràn ra, khiến hắn cảm thấy khó nhịn. Bởi vì trên những vết kiếm đó, kiếm khí không tan. Dù đau đớn, nhưng hắn vẫn hưng phấn, bởi vì hắn đã thắng và ghi dấu ấn tự thân vào bức tạc đá thứ hai. Đây là một vinh dự, cũng là một sự công nhận. Chi? Tử Hàn đẩy cửa nhà gỗ, chật vật đi tới bên giường nhỏ, ngồi xếp bằng, không nói gì. Vận chuyển công pháp, linh khí bốn phía lưu chuyển, hóa thành từng đạo linh lực tinh thuần, nhập vào mi tâm Tử Hàn, từ mi tâm tưới xuống tứ chi. Diệp Dực Thần thấy vậy, không khỏi sững sờ. Nhìn Tử Hàn đầy thương tích, hắn kinh dị không dứt, nhưng không quấy rầy. Đến trưa ngày hôm sau, Tử Hàn mới khó khăn lắm mở mắt. Hắn dùng một đêm luyện hóa kiếm khí lưu lại trên vết kiếm. Dù thương thế vẫn chưa lành, nhưng cũng không còn bao lâu nữa. Lúc này, Diệp Dực Thần vội vã chạy vào nhà, thấy Tử Hàn tỉnh lại, kích động nói, "Nghe Tử Hàn, ngươi biết không? Hôm qua ngươi đánh bại bức tạc đá thứ nhất. Ngay tối hôm qua, có người đánh bại bức tạc đá thứ hai. Ngươi biết người trong bức tạc đá thứ hai là ai không?" "Là Diệp Thiên tiền bối, ngàn năm trước, trời sinh kiếm cốt Diệp Thiên tiền bối." Khóe mắt Tử Hàn giật giật, cười nói, "Để ta biết là Diệp Thiên tiền bối." "Ngươi biết Diệp Thiên tiền bối lợi hại thế nào không?" "Hắn chính là trời sinh kiếm cốt, năm đó giết tới đồng giai vô địch. Nhiều năm trước, hắn đã sớm thành thánh. Kiếm của hắn rất sắc bén." Tử Hàn nói ra những lời này một cách cực kỳ nghiêm túc. "Ngươi đều biết?" Diệp Dực Thần nghi hoặc nhìn Tử Hàn. Khi hắn nhìn thấy những vết kiếm trên người Tử Hàn, đáy mắt hắn dần trở nên kinh hãi, suýt nữa kinh hô. Diệp Dực Thần lắc đầu, lùi một bước. Kinh hãi trong mắt hắn không thể ức chế được. Suy đoán của hắn khiến lòng hắn rung động, có cảm giác không chân thật. "Chẳng lẽ tối hôm qua người đánh bại Diệp Thiên tiền bối là ngươi?" Trong giọng Diệp Dực Thần mang theo vẻ run rẩy, tự hồ ngay cả chính hắn cũng không tin. Ánh mắt hắn khẩn cấp nhìn Tử Hàn, chờ đợi câu trả lời. Trong lòng hắn có gợn sóng, vì tin tức này thực sự quá sức tưởng tượng. Tử Hàn hơi cau mày, nhìn Diệp Dực Thần. Do dự một chút, cuối cùng gật đầu. Ngay cả trong mắt hắn cũng không thể bình tĩnh lại, bởi vì trận chiến đó quá kịch liệt. Ta trời à, thật là ngươi. Ngươi rốt cuộc làm thế nào? Đánh bại bức tạc đá thứ nhất là ngươi, đánh bại bức tạc đá thứ hai cũng là ngươi. Diệp Dực Thần tràn đầy cơ hờ yếp sợ, nói, để đánh một trận thắng Thạch Chung, tái chiến Hòa Diệp Thiên. Ngươi biết không? Hai người bọn họ chính là thiên tài mạnh nhất của Thiên Huyền Tông ngàn năm trước. Suốt ngàn năm qua, không ai thắng nổi hai người. Hô! Tử Hàn thở dài nhẹ nhõm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, để ta suýt chút nữa xê hết ngươi biết không? Ngươi biết không? Bây giờ mọi người đều tìm người đánh bại hai bức tạc đá là ai? Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ người đánh bại cả hai bức tạc đá lại là cùng một người. Diệp Dực Thần kinh hãi nhìn Tử Hàn. Tử Hàn chợt nhớ ra điều gì, có chút hồ nghi nhìn Diệp Dực Thần, nói, ở ngươi không biết là ta, chẳng lẽ kết giới Vạn Hiền Nhai vẫn còn? Đúng vậy, nếu không đã có người đi khiêu chiến. Nếu không ta cũng đã biết người đánh bại Diệp Thiên Tiền Bối là đại ca ta rồi. Ánh mắt Tử Hàn càng thêm nghi ngờ, nhìn xa xăm, không biết đang suy tư điều gì. Hắn vừa muốn điều tức, bỗng bừng tỉnh. Bên ngoài cửa gỗ, một thanh niên vội vã chạy vào. Tử Hàn cao mày nhìn vẻ mặt kinh hoảng của hắn, nhưng trên mặt hắn còn có một dấu bàn tay đỏ tươi. Tử Hàn, ta. Tử Hàn nhìn hắn, nhất thời có dự cảm không tốt, cao mày, nói, "Ê Thanh Vô Thường, thế nào? Muội muội ta bị Liễu Tuyên bắt đi." Sắc mặt Tử Hàn liền trầm xuống. Bước chân hắn đạp một cái, hóa thành tàn ảnh. Một tay hắn nắm lấy Thanh Vô Thường, lao thẳng xuống núi, căn bản không kịp để Diệp Dực Thần phản ứng. "Đại ca, ngươi chờ ta một chút." Diệp Dực Thần quýnh lên, đuổi theo, nhưng lúc này Tử Hàn đã không còn bóng dáng. Lúc này, trên đỉnh núi cao nhất của Thiên Huyền Tông, hai bóng người dừng bước. Hai người chính là Thanh Vô Thường và Tử Hàn. Lúc này, Thanh Vô Thường kinh hoàng nhìn Tử Hàn. Vừa rồi, tốc độ của Tử Hàn thực sự khiến hắn kinh hãi. Tử Hàn trong mắt hắn càng thêm sâu không lường được. Tử Hàn không để ý đến ánh mắt của hắn, mà nhìn về phía xa xa. Một người mặc thanh sam bị đá bay ra ngoài. Cả người hắn đỏ thẫm, miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Một nam tử âm nhu, xõa tóc dài, nắm lấy cổ hắn, lạnh lùng nhìn. Chương 76A giao dịch. Thanh Vô Chiến, ngươi yếu đuối vậy sao? Ngay cả trăm chiêu của bản thiếu gia cũng không đỡ nổi. Chẳng lẽ cả Lưu Vân Hoàng Triều đều là phế vật như ngươi? Liễu Tuyên cười cợt trên khuôn mặt âm nhu, hắn đạp mạnh khiến Thanh Vô Chiến lăn lộn trên đất. Cách đó không... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xa, hơn 10 người lạnh nhạt chứng kiến cảnh này, khóe miệng nhếch lên đầy châm biếm, cố gắng hết sức khinh thường Thanh Vô Chiến. Từ xa, Thanh Vô Song đứng bất động, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh này. Hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhìn máu tươi trên người huynh trưởng, nàng đau khổ tột cùng, nhưng bất lực. Liễu Tuyên cười lạnh, liếc nhìn khinh miệt về phía xa, không thèm để ý đến Thanh Vô Chiến nữa. Hắn lấy ra một chiếc khăn lụa trắng từ trong ngực lau vết máu trên tay, nhàn nhạt mở miệng, đầy ngạo nghễ khinh thường. Tử Hàn, ta còn tưởng ngươi không dám đến. Xem ra tiểu mỹ nhân này quan trọng với ngươi thật. Câu nói nhẹ nhàng rơi vào tai Tử Hàn, khuôn mặt hắn âm trầm. Nhìn Liễu Tuyên, trong mắt sát ý ngưng tụ. Hắn lạnh lùng nói, kẻ Thanh tộc có ân với ta. Ngươi đã thương họ tức là đối nghịch với ta. Ngươi muốn chết sao? Muốn chết? Ha ha, ngươi đã thương bản thiếu gia rồi muốn cho qua vậy sao? Trong mắt Liễu Tuyên tràn đầy ý gian tà. Thanh Vô Thường nhìn Thanh Vô Chiến đẫm máu, trong mắt tơ máu nổi lên. Hắn muốn xông ra, nhưng bị Tử Hàn kéo lại. Tử Hàn nhìn Thanh Vô Chiến, lòng chấn động, trong khoảnh khắc lại cảm thấy không đành lòng. Tử Hàn vung tay, một thanh trường kiếm ngưng tụ. Kiếm mang u ám hiện lên linh lực. Tử Hàn vung kiếm, cười lạnh, "Ê Liễu Tuyên, hôm đó ta đã nương tay, chính ngươi không biết sống chết. Hôm đó ta nhất thời kinh suất nên bị ngươi thừa cơ. Ngươi đắc ý cái gì? Hôm nay ta sẽ bắt ngươi lại, cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng." Tử Hàn che giấu ánh mắt, nhìn Liễu Tuyên cười lạnh, "Ê ngươi nghĩ chỉ với mấy tên phế vật này là đủ sao?" Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Liễu Tuyên nghiến răng, nắm chặt một cây trường thương, nhìn Tử Hàn, đáy mắt tràn đầy vẻ hung hăng. "Đại ca, sao ngươi chạy nhanh vậy?" Diệp Dực Thần liếc nhìn, hơi ngạc nhiên, sau đó ánh mắt lộ vẻ khinh thường, "Ngươi Liễu Tuyên, tiểu tử, ngươi chán sống rồi hả? Dám treo đại ca ta, có tin gia gia ta giết chết ngươi không?" Liễu Tuyên kinh hãi khi nhìn Diệp Dực Thần, mang theo vẻ sợ hãi, khuôn mặt có chút không nén được giận. Tử Hàn mặt mày âm trầm nhìn cảnh này, trong lòng kinh ngạc. Liễu Tuyên dường như rất sợ Diệp Dực Thần. Ngay cả Tử Hàn cũng không thể khiến hắn sợ hãi đến vậy. Diệp Dực Thần lại có thể. Tử Hàn nhìn Diệp Dực Thần, càng cảm thấy hắn thần bí. Trường kiếm khẽ rung, một cổ kiếm ý hiện lên. Tử Hàn bước ra, vừa định mở miệng thì sững sờ. Giờ khắc này, toàn bộ đất trời biến hóa, trở nên khó lường. Một loại lực lượng cực kỳ mạnh mẽ lan tràn xung quanh. Tử Hàn cầm kiếm, cẩn thận nhìn bốn phía. Tất cả dường như đấu chuyển tinh di, cả thế giới biến đổi. Mọi người bên cạnh hắn đều biến mất. Giờ phút này, thứ duy nhất hắn cảm thấy chân thật là thanh kiếm trong tay. Rào. Một tia chớp xé toạc hư không. Vô số lôi vân dày đặc kéo đến. Từng đường vân bạc động đậy, như những con ngân xà đang vặn vẹo. Thế giới trước mắt hắn trở nên hoang vu. Đất đai màu nâu trải dài ngàn dặm, cát đỏ, đồi núi vắng lặng, tất cả hiện ra trong mắt hắn. Trong mắt Tử Hàn mang theo kinh hãi. Nơi này như một mảnh thế giới bị ngăn cách, tĩnh lặng, không tiếng động. Dù lôi đình nổ vang trong hư không cũng không có âm thanh. Nơi này trống trải, là một thế giới vô thanh, dường như cả thế giới chỉ có một mình hắn. Âm. Một tiếng nổ vang lên, vang vọng đất trời. Vô số sợi liên kết như trật tự mở rộng. Pháp tắc rũ xuống hóa thành ngàn vạn quy tắc. Một bóng mờ ngưng tụ trong thần liên của trật tự. Đó là một lão giả mặc trường bào tím, tay chấp sau lưng, mang theo vẻ uy nghiêm, tĩnh lặng nhìn Tử Hàn. Tử Hàn, lão phu đã nói, sẽ lại tìm ngươi. Giọng lão giả đầy uy nghiêm, như kẻ bề trên nhìn xuống, đầy khinh thường, trong mắt mang theo miệt thị. Liễu đạo. Đến giờ phút này, Tử Hàn cuối cùng hiểu ra. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh, có chút bất đắc dĩ, trong lòng vô lực, nói, không ngờ chỉ là ta đã thương một tu sĩ hóa linh cảnh mà kinh động một vị trưởng lão. Ta có chút thụ sủng nhược kinh. Ngươi nói đùa. Ngươi đương nhiên xứng đáng để lão phu đích thân ra tay. Có thể leo lên thiên thê 70 cấp, không, ngươi đánh bại Thạch Chung, Diệp Thiên Lưu tạc đá, cực hạn của ngươi không chỉ 70 cấp, mà còn cao hơn nữa. Liễu đạo khẳng định, nhưng cũng có chút khinh thường. Tử Hà nhìn ông ta, trong mắt dần ngưng trọng, nói, em làm sao ông biết là ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ với kết giới là lão phu không biết sao? Mỗi vị trưởng lão đều trấn thủ một linh sơn quan trọng, mà linh sơn lão phu trấn thủ chính là Vạn Hiền Nhai. Tử Hàn cười lạnh, lại cảm thấy bi ai. Bởi vì ta đã thương Liễu Tuyên. Hay vì ta ngăn cản ông bắt Lạc Tuyết? Tử Hàn dần trở nên bình tĩnh. Không phải. Vậy là gì? Bởi vì sự xuất hiện của ngươi khiến Liễu gia ta rất lo lắng. Liễu đạo mở miệng, nhìn như lo lắng, nhưng căn bản không lo lắng cho Tử Hàn. Ở đây ông ta là chúa tể, là thế giới của ông ta. Tử Hàn dù có thiên phú cũng không thể là đối thủ của ông ta, bởi vì ông ta là thần, vượt qua phàm nhân, vượt qua tứ linh cảnh. Vốn lão phu sẽ không so đo với ngươi, nhưng thiên phú của ngươi thực sự khiến ta sợ hãi, khiến Liễu gia ta sợ hãi. Năm đó Thạch Chung, Diệp Thiên thành thánh, thiên phú của ngươi còn cao hơn bọn họ, ngươi vượt trội hơn bọn họ ở cùng giai. Ta không dám tưởng tượng thành tựu sau này của ngươi sẽ đáng sợ đến mức nào, có lẽ ngươi có thể nghịch phạt. Liễu đạo vừa nói, vừa tưởng tượng, mang theo sợ hãi. Chẳng lẽ Thiên Huyền Tông lại đố kỵ tài năng đến vậy sao? Không, Thiên Huyền Tông sẽ không đố kỵ tài năng. Liễu gia ta cũng vậy. Nhưng đáng tiếc ngươi lại là người thần nữ khinh lạc lựa chọn, cho nên ta không cho phép ngươi có cơ hội trở nên mạnh mẽ. A. À. Tử Hàn khẽ cười, mang theo bi thương, nhìn Liễu đạo, nói, "Ngay dù ta vẫn không biết mục đích của các ngươi, nhưng ít nhất ta biết ông không cho phép ta tồn tại." Vẻ mặt Liễu đạo trở nên nghiêm túc, tay chắp sau lưng. Bóng người ông ta lơ lửng trên không, khẽ cười nhìn hắn. Ta còn một nghi vấn. Nếu ông muốn, ông có thể trực tiếp tiêu diệt ta. Cần gì phải tốn công đưa ta đến đây? Bởi vì ta không có lý do. Ánh mắt Tử Hàn lạnh lẽo, vậy cho nên ông đưa ta đến đây. Liễu đạo đi đi lại lại, như đang suy tư, im lặng hồi lâu, nói, vậy nếu ta giết ngươi, sẽ có người cảm ứng. Đến lúc đó họ sẽ không bỏ qua ta, cho ngươi ngồi lên mạng lão phu. Không đáng. Ai? Tử Hàn than nhẹ, nhìn phía xa hoang vu. Ánh mắt hắn lộ ra bất đắc dĩ, trong lòng vô lực. Bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần rồi? Mỗi lần đều có người nghiền ép, khiến hắn không thể chống lại. Mỗi lần hắn đều cảm thấy vô lực, nhưng dường như hắn không thể làm gì, bởi vì hắn quá yếu. Vậy ông định làm gì bây giờ? Chẳng lẽ giết ta ở đây thì không ai biết sao? Ánh mắt Tử Hàn cô đơn, mang theo không cam lòng. Liễu đạo xoay người, nhìn Tử Hàn, nói, người ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ muốn làm một giao dịch với ngươi. Giao dịch? Trong mắt Tử Hàn lóe lên một tia sáng. Ngươi yên tâm, dù thế nào, lão phu cũng sẽ không đích thân ra tay giết ngươi. Chỉ là muốn cùng ngươi làm một giao dịch thôi. Nói đi, ta dường như không có quyền lựa chọn. Liễu đạo cười, mang theo tùy ý, không gian trước mắt Tử Hàn hiển hóa, một tòa tháp hiện ra. Trên tháp cao, vô số pháp tắc chi liên rủ xuống, ánh sáng trắng đen đang vào, diễn lại sinh tử. Sinh tử tháp. Ánh mắt Tử Hàn ngưng trọng. Đúng, ngươi đoán không sai. Bây giờ hãy lựa chọn. Liễu đạo nhìn Tử Hàn, vẻ mặt ngưng trọng, sau đó nói, nếu ngươi chọn thần phục Liễu gia ta sẽ không giết ngươi, ngược lại sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện, giúp ngươi mau chóng lớn lên. Như vậy, sau này ngươi chính là người của Liễu gia ta. Liễu đạo nói xong, im lặng nhìn Tử Hàn hồi lâu. Tử Hàn sững sờ, sau đó nhìn Liễu Đạo, nói, y vậy lựa chọn còn lại là gì? Ừ. Sắc mặt Liễu Đạo trở nên âm trầm, trong mắt sát cơ dần đậm đà, lạnh lùng nói, lựa chọn còn lại chính là tiến vào sinh tử tháp. Chương 77A sinh tử tháp. Tử Hàn nhìn tòa tháp trắng đen giao hòa lơ lửng trước mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ. Nỗi phiền muộn khiến hắn khẽ thở dài, mang theo chút mờ mịt. Ngày mới đến Thiên Huyền Tông, Huyết Nguyệt đã từng nói với hắn về Thiên Huyền Tam Kỵ, trong đó sinh tử tháp là điều cấm kỵ. Vào tháp ắt chết, bất luận kẻ nào, dù là thần hay phàm nhân, hễ tiến vào đều sẽ bị sinh tử chi lực trong tháp nghiền nát thành hư vô. Nhớ lại lời Huyết Nguyệt, Tử Hàn trầm mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm tòa tháp trắng đen xen kẽ, dường như đang suy tư. Giờ khắc này, bóng hình hắn có vẻ cô đơn, mang theo cảm giác tịch mịch. Thế nào, ngươi đã chọn kỹ chưa? Liễu Đạo tĩnh lặng nhìn Tử Hàn, thấy hắn do dự, hắn dự đoán Tử Hàn chắc chắn sẽ chọn đầu nhập Liễu gia, bởi vì không ai muốn chết, nhất là thiên tài, cường đại thiên tài. Hô. Một ngụm trọc khí chậm rãi phun ra. Ánh mắt mờ mịt của Tử Hàn trở nên kiên định, hắn hỏi, nếu là giao dịch, sau khi ta chọn, ta sẽ nhận được gì? Ừ. Liễu Đạo lần nữa lộ vẻ kinh ngạc, đánh giá Tử Hàn, sâu xa nói, dù ngươi chọn thế nào, ta có thể đảm bảo Liễu gia ta sẽ không động đến ba người thanh tộc kia nữa. Tốt. Đôi mắt Tử Hàn lóe lên một tia sáng, trở nên sắc bén, nói, thì hy vọng ông nói được làm được. Giờ khắc này, mày Liễu Đạo nhíu lại chặt hơn, có chút không nhìn thấu Tử Hàn, ngơ ngác nhìn hắn. Hắn đã không đoán ra lựa chọn của Tử Hàn, hỏi, ngươi chọn gì? Trên thế giới hoang vu, ánh mắt Tử Hàn dần tản đi tia sáng, mang theo tĩnh lặng, nói, để tản đi kết giới đi, ta vào sinh tử tháp. Cái gì? Liễu Đạo có chút không tin vào tai mình, ngoài ý muốn trước lựa chọn của Tử Hàn. Một câu nói, mang theo cảm giác vô lực, bởi vì hắn thật sự cảm thấy rất vô lực. Liễu Đạo có chút không cam lòng, nói, sinh tử tháp mang tên sinh tử, nhưng lại hữu tử vô sinh. Ngươi thật sự muốn vào sao? A. Tử Hàn cười lạnh, nói, để ta là kiếm quân, đứng đầu trong kiếm. Dù chết, ta cũng không chịu bất cứ uy hát ít nào. Đây là tín niệm của ta. Một ánh mắt sắc bén rơi vào người Tử Hàn, trong mắt phủ đầy sát ý, nhưng hắn lại không động thủ, liếc nhìn hình ảnh trong hư không, nói, y hư. Ngươi đã muốn xê hết, lão phu sẽ giúp ngươi. Rào. Một đạo quang hoa cuốn ra, chiếm cứ cửu thiên. Bóng người Tử Hàn lần nữa hiện lên, tất cả như cũ. Diệp Dực thần ngơ ngác nhìn Tử Hàn, có chút không hiểu. Đại ca, ngươi sao vậy? Ngốc à. Tử Hàn cười một tiếng, có chút thất thần, nhìn về phía Liễu Tuyên. Trường kiếm nhắm vào, một đạo kiếm ý dũng động, so với bất kỳ lần nào đều sắc bén hơn. Một vệt hàn quang dưới ánh mặt trời lộ ra lạnh lùng chói mắt. Liễu Tuyên rung lên, bị khí thế áp bức, không khỏi lùi một bước. Bây giờ ngươi có thể thả Thanh Vô Song không? Tử Hàn lạnh nhạt mở miệng. Trong mắt Liễu Tuyên hung ác, nói, để ta bằng thật. Lúc này, con ngươi hắn co rút lại, ngưng trọng liếc nhìn Tử Hàn, ngược lại cũng quả quyết, vung tay chỉ ra, một đạo linh lực không vào mi tâm Thanh Vô Song. Mọi người có chút không hiểu, kinh ngạc nhìn cảnh này. Giờ khắc này, Thanh Vô Song chạy về phía Thanh Vô Chiến, trong mắt rưng rưng, tiếng khóc vang lên, mang theo bi thiết. Tiếng khóc quanh quẩn bên tai Tử Hàn, nhưng lại như bi ca. Kiếm biến mất. Ánh mắt Tử Hàn nhìn về phía đỉnh vũ, nơi có cấm địa Thiên Huyền Tông, sinh tử tháp. Nhìn Thiên Vũ, giờ khắc này, Tử Hàn động, bước ra một bước, tự nhiên trước ánh mắt mọi người. Diệp Dực thần sững sờ, nhìn Tử Hàn, không hiểu hắn định làm gì. Liễu Tuyên nhướng mày, lùi sang một bên, không ngăn cản. Dù vậy, vẫn có người cản đường Tử Hàn. Sau một khắc, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, người cản đường Tử Hàn đầy máu tươi. Một cánh tay bị Tử Hàn gạt bỏ, ném qua một bên. Mọi người kinh hãi. Người đó đã đến linh tinh trung kỳ, nhưng dưới một đòn của Tử Hàn, hoàn toàn không có chút sức chống cự. Trong mắt hắn mang theo hung lệ. Lúc này, Tử Hàn như ma. Liễu Tuyên không nói gì, ngược lại mang theo sảng khoái. Mười người kia thấy vậy, không ai dám ngăn cản đường Tử Hàn nữa. Thanh Vô Song ngừng tiếng khóc, nhìn bóng hình hắn, con ngươi run rẩy. Tử Hàn bước thẳng về phía đỉnh vũ. Thanh Vô Thường ngay tại chỗ, có chút luống cuống. Thanh Vô Chiến nhuộm đầy máu tươi trên mặt lộ ra kinh ngạc, hắn dường như đoán được điều gì. Trong gió, bóng hình hắn vắng lặng, cô đơn, tịch mịch, nhưng chưa từng quay đầu. Tử Hàn. Thanh âm vang lên, mang theo cấp bách, nhưng Tử Hàn không quay đầu lại. Lúc này, ánh mắt hắn tĩnh lặng nhìn phía trên, nhìn tòa tháp kia. Hắn nghe được tiếng Thanh Vô Chiến, trong mắt không chút gợn sóng. Chẳng biết tại sao, hắn dường như thấy Thanh Vô Song sững sờ nhìn mình, nhớ tới lần đầu gặp gỡ dưới hoa rơi, những ân tình thiếu nữ kia dành cho mình. Tử Hàn, đừng lên, đó là cấm địa. Lúc này, Diệp Dực Thần cũng không nhịn được lên tiếng ngăn cản, nhưng Tử Hàn như không nghe thấy, bước chân kiên định. Hắn đã nói, hắn là kiếm quân, đứng đầu trong kiếm. Hắn sẽ không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp. Ban đầu, Thanh Hoành từng nguyện bất hòa với tam tộc để bảo vệ hắn. Hắn nhớ ân tình này. Hắn không chịu y hắc yếp, nhưng cũng muốn báo ơn, cho nên hắn nhìn về phía tòa tháp kia. Đối mặt Liễu Đạo, hắn bất đắc dĩ và vô lực, bởi vì hắn không cách nào chống lại. Nếu hôm nay hắn không đồng ý, ba người thanh tộc kia sẽ gặp phải điều gì? Hắn nợ thanh tộc, từ đầu đến cuối muốn trả. Bóng hình hắn cô đơn. Khi bóng hình hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người, Liễu Tuyên cười lạnh, quay người, khinh miệt liếc nhìn ba huynh muội thanh tộc, rồi đi về phương xa. Diệp Dực thần ngay tại chỗ, không biết nên làm gì. Chỉ có ba người thanh tộc ở lại. Ca ca, tại sao hắn phải làm như vậy? Thanh Vô Song rưng rưng, nhìn huynh trưởng hỏi. Thanh Vô Thường lắc đầu, trong mắt không hiểu. Còn Thanh Vô Chiến, trong mắt hiện lên ống ánh, lại nhịn xuống, cắn chặt răng, không để nước mắt rơi xuống, khiến thân thể run rẩy. Tử Hàn, ta Thanh Vô Chiến xin lỗi ngươi. Trên đỉnh vũ cao nhất trong dãy núi 3.000 dặm của Thiên Huyền Tông, một thiếu niên đặt chân. Trong mắt hắn không có tuyệt vọng, bóng hình mang theo cảm giác vắng lặng. Một thân ảnh ngưng hiện trong hư không, chính là Liễu Đạo. Nếu bây giờ ngươi đổi ý, Liễu gia ta vẫn hoan nghênh ngươi. Không cần, chỉ hy vọng ông đừng nuốt lời, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho Liễu gia ông. Tử Hàn nói quả quyết. Hừ, ngươi cho rằng ngươi tiến vào sinh tử tháp rồi còn có thể sống mà ra sao? Việc này không liên quan đến ông. Liễu Đạo mở miệng, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Bóng hình hắn vặn vẹo, thoáng qua rồi biến mất. Khóe miệng Tử Hàn nhếch lên, mang theo giễu cợt. Dưới chân đất đai trắng đen phân hóa. Ánh mắt nhìn về phía trước, đó là tòa tháp trắng đen biến ảo. Chính tầng tháp tỏa ra ánh sáng trắng đen lưu chuyển, biến chuyển giữa trắng và đen. Từng luồng khí trắng đen rủ xuống, ép sập hư không. Một lực lượng thiên địa mênh mông lưu chuyển trên tháp. Chính tầng tháp cao lộ ra tinh xảo, nhưng cũng thần bí. Tháp này chớ vào. Bên tai Tử Hàn vẫn văng vẳng lời huyết nguyệt, bởi vì không ai biết kết quả bên trong là gì. Người đi vào đều không thể đi ra. Ánh mắt Tử Hàn nhìn chằm chằm tòa tháp cao trước mắt, thở dài một hơi, rồi bước tới, về phía trước mà đi. Vẻ trắng đen trong tháp xoay ngược biến ảo, hóa thành một cái lỗ đen, chiếm cứ tầm mắt người, muốn nuốt chửng tất cả. Một đạo lưu quang màu đen cuốn thiên vũ. Thiên khung rung mạnh, vỡ vụn. Sau đó, một đạo ánh sáng trắng lóe lên, phù qua thiên khung vỡ vụn. Vào lúc này, thiên khung gây dựng lại, lại trở về như ban đầu. Mà cả tòa đỉnh vũ vĩnh viễn chỉ có màu trắng đen. Rào. Một đạo lưu quang màu đen từ trong tháp tới, sau đó một vệt ánh sáng trắng chuyển động theo. Hai vệt sáng hướng về phía Tử Hàn, không ngừng đan xen trở nên lớn hơn trong mắt hắn. Lúc này hắn muốn tránh né, nhưng căn bản không tránh khỏi. Ầm. Hai vệt sáng rơi vào thân hình Tử Hàn. Hai loại sức mạnh hoàn toàn ngược lại, một lực lượng cường đại đang nở rộ. Vô số tiếng vỡ vụn vang lên. Hư không vỡ vụn. Thân thể Tử Hàn mang theo ánh sáng trắng đen hóa thành hư vô. Chương 78A sinh tử quanh quẩn. Ngày hôm đó, Thiên Huyền Tông chấn động. Vô số ánh mắt đổ dồn về đỉnh vũ, mang theo vẻ hoảng sợ. Nơi đó, sinh tử bao trùm, có người tiến vào tháp. Trong lịch sử, vô số lần có người bước vào tòa tháp kia, đều bị tiếng động lạ kèm theo hóa thành tro tàn. Phản phất họ trở thành tế phẩm, để tháp hồi phục, khuấy động thiên địa. Giờ phút này, một bóng người xinh đẹp đứng trên hư không, nhìn đỉnh vũ trắng đen lưu chuyển. Đôi mắt đẹp trở nên ngưng trọng, mờ mịt, không hiểu. Ba người thanh tộc vẫn còn đó. Thanh Vô Chiến ngây ngốc nhìn con đường kia. Trong mắt Thanh Vô Song mờ lệ, nhưng không bi thiết, ngược lại an ủi huynh trưởng mình. Kiếm Quân, vì sao? Vì sao ngươi phải vào tháp? Kinh Lạc nhìn hồi lâu, cuối cùng mở miệng, mang theo một tia bi thương. Nàng không hiểu, không tin. Tử Hàn biết rõ nơi đó là tuyệt cảnh, nhưng khi đi chưa từng quay đầu lại. Trong một cung điện, tiếng thở dài khẽ vang lên, rồi lại im lặng. Mọi người nhìn về nơi cao nhất, muốn đoán, nhưng đã biết kết cục. Sinh tử tháp hóa thành 9 tầng, mỗi tầng đều tinh xảo. Sinh tử chi lực hóa thành trắng đen, lưu chuyển trên tháp cao. Bóng hình thiếu niên biến mất, sinh tử tháp lại yên tĩnh. Thiên vũ tĩnh lặng. Một thiếu niên đứng trong mảnh thiên địa yên tĩnh này. Mái tóc đen rối tung. Trong mắt hiện lên vẻ khác thường, không thể tin nổi nhìn mọi thứ trước mắt. Thế giới trước mắt nhàm chán. Chỉ có trắng đen xoay vần, sinh và tử giao hội. Giờ khắc này, sinh tử hóa thành trắng đen. Từng luồng ánh sáng trắng đen bồng bềnh, xoay vần, tan biến, ngưng tụ. Dường như vạn cổ không thay đổi. Mọi thứ trước mắt yên lặng, không biết bao năm. Tử Hàn xuyên qua những sợi tóc trên trán, nhìn bốn phía. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ thực chất. Ánh sáng đen quấn quanh tử khí đậm đặc, tan rã mọi sức mạnh thế gian. Ánh sáng trắng lơ lửng, sức sống tràn trề lại khiến người sợ hãi. Sinh và tử không ngừng quấn lấy nhau. Ầm. Một tiếng ầm ầm vang lên. Cả phiến hư không hóa thành hắc ám, đen như mực. Khí tức tê ử vê ong không ngừng chèn ép, lan tràn ra bốn phía. thế gian lúc này đoạn tuyệt mọi sinh cơ. Tự tiện xông vào đế tháp giả, xê hết. Một giọng nói linh hoạt kỳ ảo, phiêu diêu, nhưng lại mang theo tê an tê hương, không có chút tình cảm nào. Tử Hàn rung lên. Ánh mắt nhìn về tứ phương. Một cảm giác không lành bao phủ hắn. Như thể sắp xê hết, hắn trải nghiệm cảm giác biến mất. Đế tháp. Tử Hàn co ruột con ngươi. Rào. Ánh sáng đen như sóng biển, dũng động về phía Tử Hàn. Cả thế giới hóa thành hắc ám. Thiếu niên áo trắng trong sóng đen như lục bình, trôi nổi. Ánh sáng đen bao phủ, nuốt chửng hắn. A. Tử Hàn gào thét. Vô số ánh sáng đen, từng tia từng luồng, dũng động vào thân thể hắn. Linh lực quanh thân dũng động, muốn chống cự. Nhưng trong bóng tối, linh lực hóa thành hư vô, bị chiếm đoạt. Phốc. Trong bóng tối, Tử Hàn phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi lẫn tử khí. Khí tức tê ử vê ong ăn mòn Tử Hàn, xâm nhập thân thể, cắn nuốt sinh cơ. Mái tóc đen hóa thành trắng như tuyết, rồi bị tử khí nhuộm thành đen như mực. Không, buông ta ra. Tử Hàn gào thét, muốn giãy giụa. Nhưng trong bóng tối, hắn không thể giãy giụa. Linh lực quanh thân bị ăn mòn thành hư vô. Trong bóng tối, thân thể hắn già yếu, sinh cơ sắp đoạn tuyệt. Ầm. Ánh sáng đen hóa thành thực chất. Trong tháp như tử vong chi hải. Hắc triều rửa sạch thân thể Tử Hàn. Sinh cơ gần như đoạn tuyệt, nhưng hắn vẫn dùng dằn. Ta không cam lòng. Ai cũng đừng hòng khiến ta thần phục. Tử Hàn gào thét. Hắn vẫn chưa từ bỏ. Ánh mắt hắn trở nên linh lực. Trong tay, một thanh kiếm ngưng hiện. Giờ khắc này, kiếm trong tay hắn đen như mực, tản ra hào quang, đánh tan tử vong chi khí bốn phía. Cút ngay cho ta. Tử Hàn gầm thét, trường kiếm chém xuống. Một đạo kiếm quang ngưng hiện. Đánh tan bóng tối bốn phía, lộ ra một tia sáng. Nhưng sau một khắc, đợt sóng càng mãnh liệt hơn ập tới. Nơi trường kiếm chém qua, hắc ám như sợ hãi, lùi ra. Trường kiếm tản ra hào quang khác thường, bảo vệ hắn. Hắn gầm thét, dùng dằn. Lúc này, hắn dường như không thể vung kiếm, vô lực ngồi xuống. Nhưng trên trường kiếm, kiếm khí dũng động, bao phủ hắn. Tử Hàn ngồi dưới đất. Tóc trắng như tuyết, da thịt khô héo, sinh cơ sắp đoạn tuyệt. Như người sắp xê hết ngắm chiều tà. Hắn vô lực nhìn kiếm trong tay, kinh ngạc, không hiểu. Huyết Nguyệt tiện tay cho hắn kiếm, lại có thần dị như vậy. Hay Huyết Nguyệt ngay từ đầu không cho tùy tiện, mà là cố ý thanh kiếm này và tòa tháp này dường như có liên hệ, kiên kỵ lẫn nhau. Rào. Trong không gian hư vô, sóng đen dần rút lui, ánh sáng trắng dũng động. Trắng đen xoay vần trong mắt Tử Hàn. Khi hai màu đụng chạm, phản phất mang theo lực lượng hủy diệt. Cả phiến hư không rung động. Kia là sinh tử chi lực, là sinh tử giao hội. Giờ khắc này, sinh tử dung hòa, không ai biết sẽ biến hóa thành gì, nhưng lại mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Ông. Trường kiếm ông Minh. Một đạo kiếm khí dày đặc hiện lên giữa không trung, chặt chém hư không. Nhưng sinh xê hết giao hội lại thả ra lực lượng cuồng bạo. Kiếm khí từ trên trời giáng xuống, như thể chém toái hư vô ích, chém vào chỗ trắng đen giao hội. Khoảnh khắc đó, kiếm khí nổ tung, hóa thành hư vô dưới hai loại sức mạnh. Tử Hàn ngẩng đầu nhìn sinh tử giao hội, trong mắt kinh hãi. Giờ phút này, hắn cuối cùng hiểu, vì sao sinh tử tháp hữu tử vô sinh, không ai có thể sống bước ra. Bởi vì nó điều khiển hai loại sức mạnh thần dị nhất thế gian. Nó phản phất chúa tể sinh tử, không ai thoát khỏi chế tài. Nó có ý chí, nhưng ý chí kia giá lạnh. Ý chí đó khiến thế gian chỉ có sinh tử. Nó không cho phép ai bước vào, như thể thủ hộ. Nhưng nó thủ hộ cái gì? Là sinh tử sao? Xê hết. Một tiếng băng lãnh vô tình vang lên. Trắng đen xoay vần, sinh tử hòa hợp. Một sức mạnh vượt qua thần. Nhưng dù là thánh, có thể ngăn cản sinh tử gian lực lượng sao? Sức mạnh kia áp đảo mọi lực lượng. Xê hết. Ai cũng không thể khiến ta xê hết. Ai cũng không thể. Thanh âm Tử Hàn vang dội, đập vào thời khắc sinh tử, rồi bị nhấn chìm. Sinh và tử lực lượng lẫn quẩn. Sinh cơ Tử Hàn sắp đoạn tuyệt, nhưng ánh mắt hắn như lửa, có thể đốt cháy vạn vật. Hắn gầm thét. Sinh tử thì sao? Chư thiên vạn vật ta đều có thể nuốt. Ngươi là cái gì, cho ta nuốt? Giờ khắc này, Tử Hàn có đại khí phách. Hắn sắp cạn sinh cơ, không có dựa dẫm. Hắn chỉ có chính mình, chỉ có thể dựa vào bản thân tiến tới thủ hộ. Hắn không sợ, từ đầu đã không sợ. Hắn tin vào sức mạnh của mình. Nuốt. Hắn kết xuất một đạo ấn pháp. Ấn pháp kỳ dị. Một cổ lực cắn nuốt hiện lên quanh hắn. Trắng đen xoay vần. Sinh tử chi lực dũng động vào ấn pháp của hắn. Hắn chiếm đoạt sinh tử chi lực mà mọi người kính sợ. Sinh tử thoáng qua, hóa thành kỳ dị, nhập vào thân thể Tử Hàn. Hắn run rẩy, bao nhiêu lần muốn buông tha. hai loại sức mạnh trôi lơ lửng trong thân thể hắn, phá hoại sinh cơ. Nhưng hắn dốc toàn lực. Kiếp này, hắn không tin thiên địa vạn vật có gì không thể nuốt. Thượng cổ thôn linh điển. Chương 79 A sinh tử biến hóa bổ nguyên. Chương 79, biến hóa bản nguyên sinh tử. Sinh tử chi lực không ngừng lan tràn trong cơ thể hắn, hủy diệt sinh cơ của hắn. Thân thể hắn khô héo, trong nháy mắt già đi không biết bao nhiêu tuổi. Làn da mất đi vẻ tươi sáng, mái tóc bạc trắng buông xuống trước mặt, nhìn thấy mà giật mình. Hắn đang run rẩy, lúc này đang gắng gượng. Nếu hắn buông ấn pháp, sinh cơ của hắn sẽ đoạn tuyệt. Hắn nuốt chửng sinh tử chi lực, hai loại sức mạnh xoay vần trong cơ thể, dường như đạt đến sự cân bằng, duy trì luồng sinh cơ cuối cùng không ngừng. Nhưng dù vậy, hai loại sức mạnh vẫn dũng động trong cơ thể hắn. Nỗi thống khổ từ trong ra ngoài không ngừng lan tỏa. Lúc này, Tử Hàn trầm mặc ngồi yên, nhắm chặt hai mắt, căn bản không còn cảm giác sinh cơ. Hai loại sức mạnh đang tràn ra trong cơ thể. Đây là ý niệm của Tử Hàn. Giờ khắc này, hắn không thể cứu vãn. Chỉ có gắng gượng như vậy mới giúp hắn không mất đi tất cả trong chớp mắt. Tâm của hắn kiên định, hắn đang tìm kiếm cơ hội. Hắn không tin vào việc con người phải chết. Hắn đang không ngừng thử. Thông linh điển lại xuất hiện, thật thú vị. Tử Hàn gào thét, hai loại sức mạnh cuốn lấy nhau, hóa thành từng luồng lực lượng khó có thể chịu đựng. Nhưng chúng lại nhanh chóng hóa thành sự cân bằng, duy trì sinh cơ của hắn bất diệt, cứ thế tuần hoàn, không ngừng chịu đựng thống khổ. Sinh tử không thể cùng tồn tại. Gân mạch trong thân thể con người thông nhau. Dù thế nào, hai loại sức mạnh cũng sẽ tiếp xúc, bùng nổ tại một điểm. Còn ta thì sao? Tử Hàn đang tự vấn trong lòng, nhìn lực lượng dũng động trong tháp sinh tử, hắn có một ý tưởng điên cuồng. Sinh tử chi lực, phân chia cho ta. Tử Hàn hét lớn. Trong cơ thể nhất thời dũng động hai luồng lực cắn nuốt. Ấn pháp bên trong hai loại sức mạnh không ngừng lao vào cơ thể. Linh mạch hồi phục, liên tục cắn nuốt sinh lực. Hồn mạch chưa từng sử dụng lúc này cũng ngưng tụ, hội tụ tử lực. Gào. Tử Hàn gào thét như giả thú. Hai loại sức mạnh đang gột rửa thân thể hắn. Ánh mắt hắn càng thêm kiên định, hắn không tin mình không thể áp chế. Tử Hàn đang ngưng tụ hai loại sức mạnh. Sau một khắc, hắn phát hiện sức mạnh của sự sống trong linh mạch đang dần ngưng tụ thành một điểm sáng chói, đang nở rộ ánh sáng khác thường. Vèo. Nhưng Tử Hàn lập tức ngưng mắt. Sinh chi linh tinh phát ra những gợn sóng rung động, lan tỏa ra bốn phía. Từng luồng sinh cơ không ngừng tràn vào cơ thể Tử Hàn. Mâu quang của hắn càng thêm rực rỡ, tóc trắng biến thành hoa râm. Lúc này hắn đứng dậy, đôi mắt trở nên thâm thúy, nhưng vẫn không thỏa mãn. Ngưng tụ tử chi lực cho ta. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, rơi ra ngoài, mang theo tử khí đậm đặc. Nhưng hắn vẫn không cam lòng, vẫn kiên trì. Hắn tin tưởng, nếu tử lực trong hồn mạch của hắn đủ đậm đặc, hắn nhất định có thể ngưng tụ ra một quả linh tinh nữa. Nhưng thế gian vạn vật đều cần sự cân bằng. Một người chỉ có thể ngưng tụ một quả linh tinh, mà Tử Hàn lại muốn ngưng tụ hai quả, điều này khác nào nghịch thiên. Huống hồ, hắn đã ngưng tụ ra sinh chi linh tinh, sinh tử chi lực là hai loại sức mạnh chí cường, thần dị nhất thế gian. Tu sĩ tu hành vốn là nghịch thiên, nhưng hắn lại muốn ngưng tụ hai quả linh tinh, điều này càng khó có thể chấp nhận. Bởi vì hắn muốn phá vỡ sự cân bằng này. Hai loại lực lượng cực hạn dường như không thể tồn tại là một thể. Cảm nhận được sinh chi lực đậm đặc trong cơ thể hắn, tử lực dường như có ý thức, đang bài xích hắn. Rào. A. À. Tử Hàn kêu to. Hắn phải chịu đựng nỗi thống khổ cực lớn, cho dù sinh tử chi lực va chạm trong cơ thể, hay là tử lực tấn công bên ngoài, cũng đều khiến người thường khó có thể chịu đựng. Nhưng hắn vẫn tin rằng sinh tử có thể cân bằng. Nếu hắn có thể nghịch thiên biến hóa ra sinh chi linh tinh, vậy nhất định có thể ngưng tụ tử chi linh tinh. Một cánh tay của Tử Hàn bị cưỡng ép chặt đứt, tử khí đậm đặc xâm nhập cơ thể, muốn phá hủy tất cả sinh cơ của hắn. Cụt một cánh tay, Tử Hàn run rẩy, ánh mắt trở nên hung lệ, hắn vẫn không muốn buông tha. Giờ khắc này, một vệt đen dũng động, xuyên thủng lồng ngực hắn. Một thanh âm u viễn vang lên, giống như thần linh từ viễn cổ tỉnh lại, mang theo sự tang thương và cô tịch, lại có vẻ ôn hòa vang vọng trong tháp. Nhưng chỉ một giọng nói, toàn bộ tử khí đều tan biến, bóng tối trong tháp lộ ra sự thâm thúy vô tận. Tử Hàn nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, nhìn lên phía trên. Đến lúc này, hắn mới nhìn thấy nơi đó có một chùm sáng đang chìm nổi. Chùm sáng đó lộ ra sự ôn hòa, sinh và tử giao hòa tại một điểm, không hề có chút khó chịu nào, dường như đạt đến sự cân bằng tột cùng. Thiếu niên, ngươi khiến ta nhớ đến chuyện trước đây. Ta đã không nhớ rõ chuyện đó cách đây bao lâu, ta nguyện giúp ngươi. Tử Hàn nhìn lên trên, ngước mặt nhìn. Trong đôi đồng tử trắng đen lộ vẻ nghi hoặc. Giờ khắc này, trong tháp trở nên yên tĩnh. Sinh và tử lực lượng lặng lẽ biến mất, chỉ còn một người và một điểm sáng đang nhìn nhau. Ngươi vì sao giúp ta? Tiếng nghi vấn vang vọng trong tháp. Mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến hắn có vô số điều không hiểu. Nhưng hắn vẫn cảm thấy lòng rung động trước hai loại sức mạnh đang nghịch chuyển, dường như muốn xé xác hắn. Chương 80A 1 năm. Sinh tử tháp từ vạn cổ đến nay đã bị coi là cấm địa. Vô số người xem nó như ma khí vì không ai có thể đến gần, không ai vào tháp mà còn sống. Điều này trở thành một lời nguyền, nhưng cũng là thứ khiến vô số người thèm khát, bởi trong tháp chảy ra sinh tử chi lực chí thần chí thánh. Từng có người dự đoán nếu khống chế được sinh tử chi lực, người đó sẽ có được vĩnh sinh. Với vĩnh sinh, ai cũng khát vọng, dù những chí cường giả cũng không ngoại lệ. Sinh linh trên thế gian cuối cùng đều có giới hạn thọ nguyên, cường đại như thần thánh cũng chỉ được ngàn năm vạn tái. Lúc này, Tử Hàn quần áo trắng nhúng máu, tóc đen xõa tung, nhìn chùm sáng kia. Trong lòng hắn ngổn ngang tâm tình, suy nghĩ miên man, mang theo không hiểu và mờ mịt. Hắn không biết đã trầm tư bao lâu. Ta yên lặng không biết bao nhiêu năm, dường như sắp quên mất mình là ai. Nhưng ngươi khiến ta nhớ lại những năm tháng trước kia, vợ thiếu thời ta cũng giống như ngươi. Tử Hàn cảm nhận chùm sáng kia. Nó rất bình tĩnh, thời gian dường như mài đi nhuệ khí, khiến nó ôn hòa. Dường như nó mới là chúa tể nơi đây, nhưng thanh âm của nó lại khiến người thương cảm. Không biết qua bao năm, trong thanh âm có một vệt tê an tê hương và cô tịch khó xóa nhòa. Tử Hàn xúc động, trầm giọng nói, thì hôm nay đa tạ tiền bối tác thành. Thôi, chưa nói đến tác thành. Hôm nay ta và ngươi kết làm nhân quả. Ngày khác ngươi nếu bất tử, nhân quả cuối cùng cũng phải trả. Ê, thanh âm không già nua, lại khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ. Tiền bối viện thủ, vãn bối nhất định không quên. Thế gian vạn vật, sinh tử khó lường nhất. Muốn cùng lúc khống chế sinh tử chi lực cần bổn nguyên công nhận. Hôm nay bổn nguyên rơi vào thân thể ngươi, nhưng chỉ là cho ngươi mượn. Ngươi hãy cực kỳ bảo quản. Cùng với thanh âm ấy, linh ấn giữa mi tâm Tử Hàn nổi lên. Vốn sáng chói như kim linh ấn, lúc này trở nên cực kỳ thần dị. Ánh sáng vàng óng bên trong như mực như tuyết, phản phất hàm chứa trong đó chí lý sinh tử của thiên địa. Tử Hàn cảm thụ biến hóa trong linh ấn. Trắng đen phân hóa trong con ngươi lộ ra nghi hoặc, nói, để tiền bối muốn vãn bối làm gì sao? Đến khi ngươi cảm thấy đủ mạnh, hãy trở lại. Bây giờ ngươi không làm được gì cả. Tiền bối. Tử Hàn mím môi, nhìn nguồn gốc trắng đen xen kẽ, dường như còn muốn nói gì nữa. Mảnh thiên địa này cuối cùng sẽ không bình tĩnh. Hãy nhớ, bổn nguyên không được đánh mất. Đây chỉ là cho ngươi mượn. Đặt chân lên đỉnh cao nhất rồi hãy trả lại cho ta. Vãn bối nhất định không quên. Trở về đi. Ở nơi này cũng đã đợi hồi lâu. Hồi lâu? Tử Hàn khẽ động chân mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ đã qua rất lâu sao? Trong nhận thức của hắn dường như chỉ mới 2-3 ngày. Do dự hồi lâu, Tử Hàn cung kính hướng về nguồn gốc kia thi lễ. Hai con mắt, một đen như mực, một trắng như tuyết, nhìn đoàn bổn nguyên ánh sáng khiến lòng hắn không thể bình tĩnh. Một loại liên lạc như có như không đang dẫn động. Sau một khắc, hết thảy cô đơn, lâm vào hắc ám. Trắng đen xoay vần trong hư không. Cả tòa tháp trở nên yên lặng. Tử Hàn thân ở trong trắng đen, dường như hòa vào trong đó. Hắn cúi đầu phản phất đang suy tư điều gì. Hồn mạch và linh mạch đang dũng động. Hai linh tinh, một đen một trắng, đang lưu chuyển. Hai loại lực lượng kỳ dị đang động. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được sự cường đại chưa từng có, không thể so sánh với dĩ vãng. Trong bóng tối, Tử Hàn phù trong tay. Tay phải nắm bạch, tay trái nắm đen. Hai loại màu sắc đang xen. Giờ phút này, hai loại sức mạnh trong tay hắn trở nên ôn hòa. Ba loại quang hoa đang lưu chuyển nơi mi tâm, lực lượng ẩn hiện giữa hai người, ẩn hiện vào trong hư không. Quang hoa nhu hòa không có vào, một cánh cửa trôi lơ lửng mà ra. Tử Hàn có chút rung động trong lòng. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, lại như đấu chuyển tinh di, cả thế giới biến hóa. Ánh mắt hắn trở nên hoảng hốt. Khi thấy rõ mọi thứ, hắn thấy một mảnh ánh sao. Ánh sao lúc này hắn cũng thấy nhức mắt. Hết thảy trước mắt dường như không có gì thay đổi, chỉ có tòa tháp trắng đen xoay vần lộ ra quen thuộc. Hắn nhìn phương xa, không biết bao lâu, yên lặng bao lâu, cuối cùng động. Bừng tỉnh, hắn hướng dưới núi mà đi. Ban đêm không người. Thỉnh thoảng thấy vài người đang diễn luyện vũ kỹ. Khi hắn đi qua, mọi người dừng bước nhìn hắn, trong mắt mang theo vẻ quái dị. Tử Hàn đầy VSM áo, một thân bạch thường lam lũ, tóc dài che mặt, dưới tóc là VSM áo khô khốc. Người này là ai? Sao lại chật vật thế kia? Chẳng lẽ bị người đuổi dê ít? Nhưng tông môn sao lại cho phép việc này? Hai người không hiểu, đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Tử Hàn. Nhìn Tử Hàn đi xa, một người nhíu mày, quay đầu liếc nhìn hướng Tử Hàn đến, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Hắn từ hướng kia tới. Cái gì? Người kia cũng kinh dị, cả hai nhìn về phía đỉnh vũ cao nhất. Sợ một lát, rồi đồng thời lắc đầu. Vì Thiên Huyền Tông ghi chép vô số năm không ai sống sót trở về từ nơi đó. Nhìn bóng lưng Tử Hàn biến mất, hai người cười và không để ý nữa. Lúc này, trên sườn núi, có một gian nhà gỗ. Trong nhà yên tĩnh, lại có hai luồng sinh cơ. Tử Hàn cực kỳ e nờ hay xê ảm với sinh mệnh khí tức, có thể cảm nhận rõ ràng. Trong nhà, Diệp Dực Thần ngồi xếp bằng tu luyện. Bên cạnh, Huyết Nguyệt chỉ cao ba tấc, nhìn Diệp Dực Thần. Tử Hàn đứng ngoài nhà không biết bao lâu, tỉnh táo, đến khi Diệp Dực Thần tỉnh lại. Đại ca đại, ta đã đến linh trùng cảnh. Vài ngày nữa có thể đạt tới linh trùng trung kỳ. Bản vương biết, tiến cảnh chậm chạp. Ngươi muốn như thiếu niên kia, nửa năm đạt thành tựu đó. Đó mới là thiên tài. Diệp Dực Thần tiếc nuối. Hắn kính nể Tử Hàn. Nghe Huyết Nguyệt kể chiến tích Tử Hàn, hắn kinh hãi. Người thế nào mới có thể như vậy? Tu hành nửa năm, lấy hóa linh cảnh chiến đấu với cả hoàng triều thiên kiêu, khiến họ cúi đầu, dù nửa bước linh trùng cũng không xem vào đâu. Hắn nhớ thiếu niên lên vạn hiền nhai, đánh Thạch Chung và Diệp Thiên. Thật là thiên tư bực nào. Huyết Nguyệt nhìn Diệp Dực Thần, ánh mắt lạnh giá, vì sao thiếu niên lại vào sinh tử tháp? Diệp Dực Thần lắc đầu, đại đại ca đại, một năm này, ta đánh Liễu Tuyên không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn dường như không biết gì cả. Ngày nào cũng có 10 người đi đánh hắn, nhưng họ còn không biết nhiều bằng Liễu Tuyên. Thiếu niên lang, bản vương đã đợi ngươi một năm, không còn kiên nhẫn. Nớ. Cái gì? Một năm. Ai? Ánh mắt Huyết Nguyệt hung lệ. Ngoài cửa truyền đến tiếng thét kinh hãi, một đạo kình phong nổi lên, cửa gỗ vỡ vụn. Một thân ảnh vọt vào nhà, quanh thân lượn lờ hai cổ lực lượng khác nhau, y phục lam lũ. Hắn nhìn chằm chằm Huyết Nguyệt, nói, để ta đã vào đó một năm. Sao có thể? Chương 81A không cho mượn. Chương 81, không cho mượn. Huyết Nguyệt cả kinh, trong lòng dâng lên cảm giác ngưng trọng, bởi vì luồng khí tức vừa mới xuất hiện khiến nó cảm thấy nặng nề, có một loại áp bức bẩm sinh. Quỷ A. Diệp Dực Thần quát lớn. Ánh mắt Huyết Nguyệt lộ vẻ kinh hãi, nhảy vọt lên cao ba trượng, suýt nữa văng ra khỏi nhà gỗ, hoảng sợ nói, "Lê tiểu quỷ phương nào, sao sao xấu xí như vậy?" Tử Hàn đứng yên tại chỗ, dường như quên mất cơn đau, nhìn thân hình ba tấc của Huyết Nguyệt mà mắng, "Kẻ xấu xí cái đầu ngươi ấy, đi đất gà, tin ta giết chết ngươi không? Mày là đồ gia cầm." Diệp Dực Thần nhất thời sững sờ, hỏi, "Vì vậy rốt cuộc là đi đất gà hay gia cầm? Mày có biết ăn nói không? Người ta nói người quỷ thù đồ, phải nói ghost." Đó là đương nhiên, bản vương năm đó cũng đọc đủ các loại sách, đầy bụng kinh luân, học rộng tài cao, có học thức. Tử Hàn khóe mắt giật giật, khóe miệng co quắp, không biết nói gì. Nghe hai người tranh cãi hồi lâu, dường như hắn đã bị quên lãng. Hai người các ngươi, bớt xàm đi. Lúc này, Diệp Dực Thần và Huyết Nguyệt ngơ ngác nhìn Tử Hàn, kinh ngạc không nói nên lời. Tử Hàn khóe miệng lại lần nữa co quắp, nói, "Ê đương nhiên. Mày là đồ gia cầm, nhìn tao không vừa mắt lắm đúng không? Mày chỉ mong tao chết sớm một chút, đúng không?" Không, chuyện này quá mức tưởng tượng, lại có người phá vỡ nguyền rủa vào người là chết của tháp sinh tử, làm sao mày làm được? Huyết Nguyệt vẫn chưa hết kinh ngạc. Một năm qua, mày đi đâu? Diệp Dực Thần ngơ ngác nhìn hắn. Một năm, tao thực sự đã đi một năm. Trong mắt Tử Hàn có chút mờ mịt, im lặng hồi lâu. Diệp Dực Thần có chút ngơ ngác nhìn Tử Hàn, ánh mắt Huyết Nguyệt lại có vẻ quái dị, như thể đã biết điều gì đó, con ngươi kinh hãi khó che giấu. Phẹt. Đột nhiên, Tử Hàn nhìn Diệp Dực Thần bằng ánh mắt sắc lạnh, nói, "Ngài Diệp Dực Thần, mày có biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Liễu gia của Thiên Huyền Tông không?" Diệp Dực Thần sững sờ, có chút khó hiểu, trầm ngâm chốc lát, nói, "Liễu gia có thế lực cực lớn trong Thiên Huyền Tông, hơn nữa, Liễu gia gần đây phát triển rất mạnh mẽ, bởi vì Liễu Ngưng trở thành một trong ba vị thần nữ của Thiên Huyền Tông, hơn nữa, trong bảng top 50 của Thiên Huyền Tông có rất nhiều người theo đuổi nàng, rất khó dây vào." Huyết Nguyệt nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị, nói, "Ê mày mất tích một năm, chẳng lẽ là vì Liễu gia?" "Đúng. Thiên Huyền Tông, giác đấu trường, không cần lý do, mày có thể giết người." Huyết Nguyệt thản nhiên lên tiếng, dường như biết rõ mọi thứ như lòng bàn tay. Trong mắt Diệp Dực Thần nhất thời lộ vẻ kinh hãi, nhìn Tử Hàn, như thể nơi đó là một nơi cực kỳ đáng sợ, lúc này im lặng, trong lòng vẫn còn sợ hãi khi nhìn Tử Hàn. "Bạch, xảy ra một chút vấn đề nhỏ, chỉ có thể chờ sau này hãy nói." Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, ánh mắt thay đổi, trở nên thận trọng, có chút nghi hoặc, nói, "Ê thiếu niên, mày thực sự đến từ sinh tử chi lực sao?" Tử Hàn nhất thời nhíu mày, nói, "Ê chẳng lẽ mày không biết sinh tử không thể cùng tồn tại trong một thể sao?" Trong khoảnh khắc, đỉnh núi rơi vào yên lặng. Đồng tử Tử Hàn nhất thời co lại, nói, "Ê thật là gì?" Nghe được câu nói này, Tử Hàn lại giãn mày, mỉm cười nhìn Huyết Nguyệt, ung dung nói, "Kỳ Huyết Nguyệt, đôi khi tao thực sự tò mò về thân phận của mày, mày rốt cuộc tồn tại như thế nào, mày biết tất cả, trong mắt tao, mày dường như không gì là không thể." Trong khoảnh khắc, khóe miệng Tử Hàn không nhịn được mà co quắp, nói, "Ê mày rốt cuộc là đi đất gà nhà ai, sao không nhốt mày vào chuồng cho rồi?" Hai mắt Huyết Nguyệt nhất thời dựng lên, một cước dẫm lên hòn đá vụn, nhìn Tử Hàn, tức giận nói, "Để bản vương còn chưa nói xong, mày đã nói thẳng không cho mượn, mày có thể để bản vương nói hết được không?" Giờ khắc này, thiếu niên dường như biến thành một người khác, trong mắt nhất thời hiện lên từng luồng sát ý. Chương 82A còn có ai? Sáng sớm, khi ánh dương đầu tiên phá tan mây mù, hai thiếu niên tiến vào sơn cốc. Nhìn đám đông ồn ào phía trước, họ không dừng lại, bước thẳng. Nơi này gọi là giác đấu tràng, được bao bọc bởi bốn ngọn núi lớn, tạo thành một thung lũng. Nơi này cực kỳ rộng lớn, có nhiều lôi đài. Mỗi ngày trên lôi đài đều có những trận chiến khốc liệt. Ở đây chỉ luận thực lực. Mạnh, giết trưởng lão tông môn cũng không ai truy cứu. Nhiều người có ân oán đến đây giải quyết, đánh một trận sinh tử. Mỗi trận đấu, một người thắng kèm theo máu tươi của kẻ bại. Nơi đây cũng là cơ hội đột phá cho những người gặp bình cảnh, tìm kiếm sự đột phá giữa sinh và tử. Giác đấu tràng là một kỳ tích của Thiên Huyền Tông, tồn tại không biết bao nhiêu năm. Nơi này đầy máu tanh. Trên lôi đài chỉ có một người sống sót. Đó là lý do Diệp Dực Thần sợ hãi nơi này. Các tông chủ đời trước đều không cấm chỉ nơi này, mặc kệ nó, không để ý. Xuyên qua đám đông, ánh mắt Tử Hàn quét khắp nơi. Trên lôi đài máu tươi bắn tung tóe, tay chân đứt lìa. Đài chủ đứng trên cao, lạnh lùng nhìn đối thủ như nhìn một cổ tê hi tê hể. Còn ai muốn xê hết không? Một tráng hán gầm thét, xé xác đối thủ, mắt đỏ ngầu, người nhuộm đầy máu. Tử Hàn nhìn những đài chủ điên cuồng, nhìn những người không ngừng khiêu chiến, cảm thấy bi ai ngu xuẩn, không hiểu, e lên lôi đài có ích gì? Sao ai cũng hăng máu, động chút là ạn. Chẳng có lợi gì. Người ở đây là một đám người điên, toàn lũ điên. Diệp Dực Thần nhìn, vẫn còn sợ hãi. Chẳng lẽ quyết chiến ở đây không có phân chia mạnh yếu? Tử Hàn nhíu mày, mắt liếc quanh. Diệp Dực Thần chỉ hướng tứ phương, kẻ đông phương linh mẫn chiến đài, nam phương linh mẫn thần chiến đài, tây phương thử hư thần chiến đài, bắc phương thử thần chiến đài, trung gian là thiên thần chiến đài. Không có thánh chiến đài sao? Tử Hàn nghi ngờ. Diệp Dực Thần cạn lời, lườm hắn, thì có. Phàm ai vượt thiên thần cảnh giới muốn quyết đấu, sơn cốc sẽ biến hóa ra một tòa chiến đài tương ứng. Nhưng nhiều năm rồi không xuất hiện chiến đài như vậy. Tử Hàn gật đầu, suy tư. Thiết Nguyệt im lặng quan sát, muốn biết Tử Hàn mạnh đến đâu sau một năm MXH tiếng nghị luận của mọi người thu hút sự chú ý của họ. Nhìn kìa, Liễu Xuyên của Liễu Gia lại thắng. Hắn thắng liên tiếp cả đêm rồi. Liễu Xuyên của Liễu Gia quả danh bất hư truyền. Đã hơn 20 trận rồi. Liễu Xuyên dùng thực lực linh tinh hậu kỳ đánh bại linh trùng sơ kỳ, thật kinh khủng. Ừ. Ánh mắt Tử Hàn sắc bén như kiếm, nhìn về phía đông. Trên một linh chiến đài, một người mặc trường bào đen, đứng giữa võ đài. Trường bào dính máu, không phải của hắn. Hắn liếm môi, đỏ tươi, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ dữ tợn. Liễu Xuyên. Tử Hàn nhìn hắn, khẽ cười. Hắn xuyên qua đám đông, đến linh chiến đài ở phía đông. Liễu Xuyên kiêu ngạo nhìn xuống mọi người, những kẻ đã chiến đấu đến điên cuồng. Còn ai không biết sống xê hết muốn khiêu chiến bản công tử sao? Lời nói tùy ý nhưng khinh miệt. Ánh mắt quét qua, không ai dám bước lên, dường như sợ hãi. Diệp Dực Thần đến gần, nhìn Liễu Xuyên khinh thường, e lại đang ỷ thế. Để bản thiếu dê ít xê hết hắn. Hư. Tử Hàn đạp một cái, dũng động lên, bước lên chiến đài. Diệp Dực Thần giật mình. Mọi thứ quá đột ngột. Khi hắn phản ứng lại, Tử Hàn đã đứng trên lôi đài. Mọi người choáng váng. Khi cảm nhận được khí tức của Tử Hàn, họ cười nhạo. Với tu vi linh tinh cảnh, chống lại Liễu Xuyên chỉ có thảm bại. Tử Hàn không quan tâm, cầm kiếm đứng trên lôi đài, năm ngón tay khẽ động. Trên trường kiếm dâng lên UH lưu quang, nhìn Liễu Xuyên, sắc bén như kiếm. Ngươi là ai, xưng tên ra. Liễu Xuyên ngang ngược, không để ý Tử Hàn. Bạch. Một đạo hàn mang lạnh lùng, phất động lên, ở người Liễu gia không xứng biết tên ta. Ngươi tìm xe. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.